Chương 876 Khách không mời, phần 2, mưa lớn dần chuyển thành mưa nhỏ, rả rích không ngừng, như thể bầu trời đã khóc một trận to nhưng vẫn không thể ngừng nức nở. Nước mưa thấm đẫm mặt đường, và dưới bước chân người ngựa liên tục giẫm đạp, mặt đất biến thành một vũng bùn lầy lội, mỗi bước chân dường như bị dính chặt vào bùn. Trên đường Bắc Tiến, Trương Liêu dẫn theo những tàn binh của mình. Khi mới rời Trường An, họ thậm chí không có ngựa cưỡi. Chỉ khi đến cung Kiến Chương, họ mới tìm được vài con ngựa, nhưng bây giờ, những con ngựa đó cũng không thể cưỡi nổi nữa vì mặt đất trơn trượt khiến ngựa dễ bị trượt ngã. Do đó, Trương Liêu và mọi người phải xuống ngựa, lội qua từng vũng bùn lầy để tiến về phía trước. Không phải Trương Liêu muốn cùng binh lính chịu khổ, mà vì đường quá trơn, ngay cả ngựa không chở người cũng khó giữ thăng bằng, nếu thêm trọng lượng của người cưỡi, ngựa gần như không thể tiến bước. Tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Liêu, đều đã cởi giày, đi chân trần qua bùn, dù có nguy cơ bị đá nhọn cắt vào chân, nhưng điều này còn tốt hơn để bùn không dính chặt vào giày, nếu không, mỗi bước đi sẽ khiến giày nặng như một khối đá khổng lồ. Mạc tướng Trương Liêu, một khúc trưởng bước lên vài bước, lội qua vũng nước bùn, vừa vuốt nước mưa khỏi mặt vừa hỏi Trương Liêu, chúng ta còn bao xa nữa mới tới nơi? Trương Liêu ngẩng đầu nhìn về phía bắc, chỉ vào phía trước, qua ngọn đồi trước mặt là tới nơi rồi. Khúc trưởng không nghi ngờ, gật đầu, rồi quay lại khuyến khích binh lính phía sau, Trương Mạc tướng nói qua đồi trước mặt là tới nơi. Cố lên! Đừng bỏ cuộc! Nghe khúc trưởng khuyến khích binh sĩ, Trương Liêu khẽ mỉm cười nhưng không quay lại nói gì thêm. Anh biết rằng dù không rõ khoảng cách thực sự, nhưng là tướng lĩnh, anh phải thể hiện sự tự tin và quyết đoán trước binh sĩ, tuyệt đối không thể để họ cảm thấy mất phương hướng. Mưa dần ngớt rồi ngừng hẳn, Thường Quận. Nơi Trương Liêu đi qua trong thời gian đầu nhập ngũ, đã bị bỏ hoang từ lâu. Khi Trương Liêu từng du hành tại Bắc Địa, anh không mấy quen thuộc với khu vực này, nhưng biết rằng nơi đây từng là nơi sinh sống của tộc người Khương. Tuy nhiên, giờ đây, ngoài những người lưu lạc trên đường, dường như không thấy dấu hiệu của người Khương đâu cả. Những người Khương này đi đâu? Trong thời gian ở Bắc Địa, Trương Liêu từng tiếp xúc với nhiều dân tộc biên giới khác nhau, và tộc Khương khiến anh cảm thấy thú vị. Khác với Hung Nô và Tiên Ti, tộc Khương từng có mối quan hệ rất gần gũi với người Hán. Trong thời kỳ cổ đại, người Khương thậm chí từng là một phần của triều Đại Chu, và Giang thực chất là một nhánh của người Khương. Kể từ thời Tiền Tần, khi tộc Khương dần tách rời khỏi hệ thống xã hội nông nghiệp của Tần, một số người Khương vẫn còn giúp Tần trong các cuộc chiến tranh, nhưng đến thời Hiến Công, họ mới dần chia thành hai nhóm, những người ở lại và những người di cư ra ngoài. Khác với các dân tộc du mục như Hung Nô hay Tiên Ti, người Khương có tính cách ổn định hơn. Nếu không có biến cố, họ có thể định cư ở một nơi trong vài năm, thậm chí là hàng chục năm. Do đó, Trương Liêu cảm thấy kỳ lạ khi không thấy bóng dáng người Khương nào trong khu vực này. Anh lo lắng liệu có phải trên đường đi sẽ gặp phải một bộ lạc người Khương gây rắc rối. Nhưng những người Khương đã đi đâu? Đúng lúc đó, khi Trương Liêu dẫn binh lính qua một khu rừng nhỏ, anh đột ngột thấy phía trước xuất hiện hàng chục lều trại của người Khương trên một sườn đồi. Vài người Khương đang bận rộn trước lều trại. Khi họ nhìn thấy nhóm của Trương Liêu, lập tức tiếng kèn vang lên, hàng chục kỵ binh Khương xuất hiện, kéo ngựa ra khỏi lều, phi nhanh về phía Trương Liêu. Chết tiệt, vì trời mưa và đường quá khó đi, Trương Liêu đã vài lần cử người đi trinh sát, nhưng do quân lính không phải thuộc hạ lâu năm của anh, nên hầu hết đều không quay lại. Sau vài lần, Trương Liêu quyết định không cử trinh sát nữa. Không ngờ, bây giờ lại gặp phải tình huống này. Binh sĩ theo sau Trương Liêu cũng bàng hoàng. Họ nghe Trương Liêu nói rằng qua ngọn đồi trước mặt là đến nơi, nhưng không ngờ lại gặp phải một toán người Khương. Đừng hoảng. Đừng bỏ chạy, các ngươi có thể chạy nhanh hơn ngựa bốn chân sao? Trương Liêu lập tức quay lại, lớn tiếng ra lệnh, lập trận. Chuẩn bị chiến đấu. Ta ở đây cùng các ngươi. Nhanh lên, lập trận. Dù Trương Liêu tỏ ra quyết đoán, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Họ đã hành quân dưới mưa suốt ngày, dây cung bị ướt, không thể sử dụng được. Ngoài ra, hầu hết binh lính không có khiên, trong khi người Khương trong lều có thể đã bảo vệ tốt cung tên của mình. Nếu giao chiến, phe Trương Liêu chắc chắn sẽ gặp bất lợi lớn, binh lính cố gắng lập trận, nhưng rõ ràng tinh thần đã xuống thấp. Điều này cũng dễ hiểu. Sau khi đi dưới mưa trong tình trạng kiệt sức, giờ họ phải đối mặt với một đội quân người Khương khỏe mạnh, có lợi thế về địa hình và sức mạnh. Đúng lúc này, Trương Lưu nhận ra người dẫn đầu nhóm kỵ binh Khương có vẻ quen thuộc. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu anh. Anh lập tức hét lớn, thần bạch thạch trên cao. Người phía trước có phải là huynh đệ Mã Trác không? Người Khương dẫn đầu cau mày, ra hiệu cho binh lính chậm lại, rồi lớn tiếng hỏi Trương Lưu, ngươi là ai? Mã Trác huynh đệ. Ta là Trương Lưu, Trương Văn Viễn. Trương Lưu hét lên, ngươi quên rồi sao? 5 năm trước, cũng trong một ngày mưa như thế này, ta đã đấu với axit mộc của các ngươi và còn cùng các ngươi uống rượu giả tửu nữa. Trong một lần du hành tại Bắc Địa, Trương Lưu từng gặp bộ lạc Bạch Thạch Khương trong một ngày mưa và đã đấu tay đôi với dũng sĩ axit mộc của họ. Trương Lưu, từng, Mã Trác dừng ngựa, nhớ lại một lúc và dường như có chút ấn tượng. Sau đó, anh ta hỏi, nhìn ngươi thế này, ta thật khó nhận ra. Các ngươi đến đây làm gì? Trương Lưu suy nghĩ một lúc. Dù chưa từng nghe nói về bất kỳ xung đột nào giữa Phí Tiềm và người Khương, nhưng khi ở An ấp, anh cũng thấy Phí Tiềm tuyển mộ một số kỵ binh người Khương. Sau khi suy tính kỹ, Trương Lưu quyết định nói thật. Chúng ta đang đến nương nhờ hộ Hung Trung Lang tướng. Ngươi, đến nương nhờ hộ Hung Trung Lang tướng. Mã Trác nhìn Trương Lưu một lúc rồi bật cười lớn, ha ha, sao ngươi không nói sớm? Đi đi, theo chúng ta, dưới sườn đồi có một khoảng đất đá, khá sạch sẽ. Các ngươi có thể dừng chân nghỉ ngơi ở đó. Ta sẽ cho người thông báo trước giúp các ngươi. Trương Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi, Mã Trác, ngươi cũng theo Trung Lang tướng sao? Chức vụ của ngươi là gì? Ha ha! Ta chẳng có chức vụ gì cả, và ta cũng không phải là thuộc hạ của Trung Lang tướng, nhưng thủ lĩnh của chúng ta có quan hệ khá tốt với ngài ấy. Đừng lo, nếu muốn động thủ, chỉ cần nhìn bộ dạng của các ngươi, ta đã không cần phải làm gì thêm rồi. Đi thôi, theo chúng ta nào. Chương 877 Khách không mời, phần 3, Phí Tiềm rất vui mừng khi biết Trương Lưu đã đến. Anh liền vội vã ra khỏi thành để đón tiếp. Khi gặp Trương Lưu, mặc dù Trương Lưu đầy bùn đất, Phí Tiềm không hề ngại ngùng, tiến lên bắt chặt tay Trương Lưu, lắc mạnh hai cái rồi kéo anh vào thành. Trung Lang, tôi, Trương Lưu định cúi đầu hành lễ, nhưng Phí Tiềm đã nhanh chóng kéo anh vào trong thành, khiến Trương Lưu có phần bối rối, nhưng trên hết là cảm động. Mặc dù Phí Tiềm rất tò mò về những gì đã xảy ra ở Trường An, nhưng anh biết rằng Trương Lưu đã đi một đoạn đường dài. Vì vậy, anh quyết định sắp xếp cho Trương Lưu nghỉ ngơi, tắm rửa trước khi mời anh tới phủ để dự tiệc. Tình hình ở Trường An là như vậy, Trương Lưu nhấc bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu chảy dọc theo cằm, làm ướt áo của anh. 2-3 năm không gặp, Trương Lưu người đàn ông dũng cảm và quyết đoán trên Hán Cốc Quan trước đây giờ đây trông già dặn hơn rất nhiều, khuôn mặt mang đầy vết tích phong trần, thần sắc uể oải. Rõ ràng, những biến cố tại Trường An đã để lại vết thương sâu trong lòng Trương Lưu. Dù đã rời thành để đến cung kiến Chương cùng Lữ Bố, Trương Lưu vẫn hiểu rõ phần nào tình hình hỗn loạn tại Trường An. Chỉ riêng việc quân đội đóng ở Lăng ấp không xuất hiện cũng đủ để những người có tầm nhìn nhạy bén nhận ra có điều không ổn, và khi suy nghĩ sâu hơn, càng khiến lòng người trở nên lạnh lẽo. Từ từ nhắm mắt lại, từ thứ lắc đầu, mất một lúc lâu mới mở mắt ra và than thở, hồi tưởng lại khi ở dưới chân núi Lộc, Trung Lang từng nhắc đến chuyện thế gia và thứ dân. Giờ ta mới nhận ra, Trung Lang quả thực có tầm nhìn sâu rộng. Than ôi, thế gia à, không ngờ đã đến mức này sao, những năm đầu lưu lạc, từ thứ cũng từng va chạm với nhiều thế gia địa phương. Giờ đây, nghe Trương Lưu kể lại, dù không chứng kiến tận mắt, ông cũng hiểu rõ tại sao Trường An lại nhanh chóng thất thủ như vậy. Nếu không phải có một sự thỏa thuận ngầm nào đó giữa quân đội đóng ở Lăng ấp và quân Tây Lương, thì làm sao quân Tây Lương có thể dễ dàng chiếm được thành mà không gặp bất kỳ sự chống cự nào? Thêm vào đó, đám quân Tây Lương ban đầu vốn chẳng có hậu phương vững chắc, vậy mà lại đột nhiên phát triển mạnh mẽ, thậm chí còn có thể chiêu mộ binh sĩ. Tất cả những điều này đều dẫn tới một kết luận. Vậy, ông Hầu đâu? Có phải anh ấy sẽ đến sau không? Phí Tiềm hỏi. Những điều mà Từ Thứ cảm thán đối với Phí Tiềm, đã là quá khứ. Dù không ưa gì thế gia, nhưng Phí Tiềm biết rằng vấn đề thế gia thống trị triều đình đã tồn tại từ lâu, điều mà anh quan tâm hơn lúc này chính là Lữ Bố, người được ca tụng là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Ông Hầu, Trương Lưu kể lại những gì Lữ Bố đã nói khi chia tay ở ngoài thành Trường An. Phí Tiềm nghe xong, liền im lặng. Có lẽ không tiện chỉ là một cái cớ, nhưng cũng có thể đó thực sự là suy nghĩ của Lữ Bố lúc đó. Mặc dù trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lữ Bố thường được khắc họa như một tên võ phu ngu ngốc, nhưng liệu Lữ Bố thật sự chỉ là một chiến binh đầu óc đơn giản? Phí Tiền không tin điều đó, qua những hành động và lời nói của Lữ Bố, đủ thấy rằng Lữ Bố không phải là một người nông cạn. Trong quá trình tiếp xúc với Lữ Bố, Phí Tiền nhận thấy rằng Lữ Bố là một con người thực sự, một người đàn ông có võ nghệ cao cường, có cảm xúc vui buồn, chứ không phải là một nhân vật hư cấu. Lữ Bố có thể cười, có thể khóc, có thể tức giận, cũng có thể lo âu. Đôi khi anh cố gắng phấn đấu vươn lên, nhưng cũng có những lúc chán nản, chỉ muốn trốn tránh. Vì vậy, mặc dù Lữ Bố có lúc bị cảm xúc chi phối, nhưng anh ta chắc chắn không phải là một kẻ chỉ biết đến việc giết chóc. Lữ Bố hiện là ôn hầu của Đại Hán, cầm quân với chức vụ giả tiết, kim phấn võ tướng quân, danh vọng không thua kém ai. Nếu đến Tịnh Châu, Lữ Bố lớn tuổi hơn Phí Tiền và có danh tiếng không kém gì ở đây sẽ mang đến những thách thức. Trong những trường hợp có bất đồng ý kiến, quân sĩ liệu sẽ nghe theo ai, Phí Tiền hay Lữ Bố? Liệu Phí Tiền có nên, như Lý Nho đã từng làm với Lữ Bố, chia rẽ và phân tán những người trung thành với Lữ Bố? Hoặc có nên, như Vương Doãn đã làm, để Lữ Bố nhàn rỗi không giao cho quyền lực? Cụm từ không tiện của Lữ Bố đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều suy tư. Phí Tiền đứng dậy, nâng bát rượu lên, hướng về phía xa, nói với Trương Liêu, người có chí hướng riêng, không thể ép buộc. Với tài năng của Ôn Hầu, dù đi tới đâu cũng sẽ lập nên sự nghiệp. Hãy uống bát rượu này, chúc Ôn Hầu thành công rực rỡ. Trương Liêu đáp lại, đứng lên, nâng bát rượu lên cao, lặp lại lời chúc rồi uống cạn. Lúc này, về phía tây Trường An, khói lửa chiến tranh lại bốc lên. Một đoàn quân ngựa dài dằng dặc đang tiến về phía trước. Trong đội quân này, phần lớn là những người khương mặc áo da. Tất cả cưỡi trên lưng ngựa, cười nói ầm ĩ, đội hình thì lộn xộn không hề ngay ngắn. Dẫn đầu đoàn quân là hai lá cờ lớn, một lá theo chữ Mã và lá còn lại là chữ Hàn. Dưới những lá cờ này, không ai khác chính là Mã Đằng và Hàn Toại từ Tây Lương tiến về. Năm xưa khi Đổng Trác tiến vào Kinh Đô, để lôi kéo Mã Đằng và Hàn Toại, Đổng Trác đã mời hai người cùng tiến vào Kinh Thành. Nhưng vì nhiều lý do, cả hai đều không đồng ý tham gia. Trên thực tế, ở Tây Lương, Đổng Trác không phải là thế lực duy nhất. Mã Đằng và Hàn Toại cũng sở hữu lực lượng khá lớn, thậm chí có thời gian hai bên còn đối đầu nhau. Khi Vương quốc Địch Đạo bị quân triều đình tiêu diệt, Mã Đằng và Hàn Toại chiếm giữ được nhiều đất đai. Lúc đó, Đổng Trác chỉ là một tướng nhỏ dưới trướng của Trương Ôn, được cử đi đánh dẹp Tây Lương. Sau đó, vì lý do nội bộ, lực lượng của Địch Đạo bị tiêu diệt. Mã Đằng và Hàn Toại tranh giành quyền lực, cuối cùng bị thất bại và phải rút về biên giới Tây Lương. Mã Đằng và Hàn Toại không ngờ rằng Đổng Trác, người mà họ từng coi thường, cuối cùng lại trở thành thái sư triều đình, điều này khiến họ vừa bất ngờ vừa ganh ghét. Họ nghĩ, nếu Đổng Trác có thể làm được, thì tại sao họ lại không? Mặc dù Đổng Trác cuối cùng bị giết, Mã Đằng và Hàn Toại vẫn nghĩ rằng đó là do Đổng Trác kém cỏi. Khi nhận được tin Đổng Trác đã chết, hai người không thể ngồi yên thêm nữa. Họ ngay lập tức dẫn quân tiến về Trường An. Đổng Trác chỉ mang 3.000 kỵ binh mà có thể trở thành thái sư triều đình. Lần này ta mang 8.000 quân, không lẽ không đủ để lấy được một vị trí tam công? Mã Đằng và Hàn Toại cười lớn, nhìn nhau rồi quay đầu hướng về Trường An. Trường An! Ha ha ha, ta đến rồi! Chương 878 Khách không mời, phần 4, Trường An. Sau những ngày chiến tranh khốc liệt và hỗn loạn, dường như thành phố đã trở nên yên bình trở lại. Dù đã nhận được lệnh từ triều đình, nhưng dường như Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung không hề có ý định tuân theo. Họ không làm bất kỳ động thái nào ngay lập tức, chỉ im lặng đóng quân ở phía bắc sông Vị, chặn cây cầu mà giữ. Bên phía Lý Thôi và đồng bọn trong thành Trường An cũng giống như thể không hề nhận được lệnh triều đình. Họ tự ý điều chỉnh quân đội, bắt đầu dọn dẹp các thi thể và sửa chữa các công trình nhà cửa đổ nát. Hai bên quân đội cứ thế duy trì một tình trạng giằng co qua sông Vị, một sự im lặng đầy kỳ lạ. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng tình hình này không thể kéo dài lâu. Đêm đã buông xuống. Dương Bưu, người luôn quen thuộc với bộ y phục văn nhân rộng thùng thình, nay lại thay vào bộ giáp trụ nặng nề. Bộ áo giáp khiến ông cảm thấy không thoải mái, nhưng với tình hình hiện tại, nó là một sự đảm bảo cho mạng sống, không thể để cho sở thích cá nhân cản trở. Bên ngoài phòng, bóng đèn lấp lánh. Hoàng Phủ Tung, dù đã cao tuổi, vẫn giữ dáng đứng thẳng. Ông chắp tay, cúi đầu báo cáo, Dương Công, tất cả đã chuẩn bị xong. Rất tốt. Dương Bưu bước ra khỏi phòng, nói, đi thôi. Dưới ánh sáng của sao và trăng, cảnh vật mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt, bên kia bờ sông Vị, thành Trường An sáng rực với hàng loạt đuốc cháy sáng, thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng của binh lính đi tuần tra dọc theo tường thành, trông như những quái thú đang gầm gừ. Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung dẫn quân, yên lặng rời khỏi thành Lăng ấp. Cả người lẫn ngựa đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, miệng bịt kín, móng ngựa cuốn vải, giảm thiểu tối đa tiếng động. Dương Bưu được các vệ sĩ gia đình bảo vệ kín đáo, không ai có thể đến gần ông một cách dễ dàng, họ dự định từ bờ bắc sông Vị, dẫn theo quân từ Mậu Lăng và Bá Lăng tiến về hướng đông. Các đơn vị quân đội khác không thể mang theo được, bởi việc tập hợp quá đông sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi quân Tây Lương đang canh giữ thành Trường An. Dù thành Trường An được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng trong điều kiện ánh sáng yếu kém của ban đêm, việc quan sát động tĩnh từ bờ sông đối diện là rất khó khăn. Nếu có bị phát hiện, binh lính trên thành nhiều khả năng sẽ cố thủ thay vì mở cửa thành để xuất quân đối phó, vì thế khả năng Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung lặng lẽ thoát khỏi khu vực Trường An là không nhỏ. Lý Thôi có thể cầm cự trong thành, nhưng Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung thì không thể. Không phải vì thiếu lương thực, mà là vì tinh thần của binh lính đã quá suy sụp. Quân cấm vệ của Trường An, chủ yếu là người địa phương ở Tam Phụ, đã trải qua trận chiến trên cầu sông Vị, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, khiến họ hoàn toàn mất lòng tin vào Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung. Nếu không phải nhờ sự uy nghi của hai vị tướng này, tình hình đã sớm đổ vỡ. Nhưng dù thế nào, họ không thể giữ được quân lâu hơn nữa, và có lẽ rút lui trước khi tình hình tồi tệ hơn là quyết định khôn ngoan. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong đêm, rồi đột ngột vang lên vài tiếng va chạm của binh khí. Cẩn thận! Im lặng nào! Viên quân hầu trong đội nhanh chóng hạ giọng nhắc nhở. Vân vân, người lính gây ra tiếng động vội vàng đáp lời, cẩn thận nắm chặt vũ khí để tránh tạo ra thêm tiếng động. Đội quân tiếp tục di chuyển. Nhưng chẳng mấy chốc lại có tiếng va chạm của binh giáp vang lên. Ba tiểu tử! Lại là ngươi nữa sao? Viên quân hầu tức giận quay lại mắng, không phải ta. Không phải ta đâu, ba tiểu tử nhanh chóng thanh minh, cậu ta rõ ràng đã nắm chắc vũ khí trong tay, không phát ra chút tiếng động nào. Đột nhiên, từ bên đường vang lên một tiếng quát lớn, đốt lửa. Hàng chục ngọn đuốc lập tức bùng lên, rồi bị ném tới đội quân của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung. Địch tấn công. Tiếng hét vang lên, và lập tức những âm thanh hỗn loạn cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Xung quanh, ánh sáng từ các ngọn đuốc ngày càng nhiều, soi sáng cả hai bên bờ sông Vị. Tiếng của Lý Thôi vang lên từ bờ đối diện, Dương Công. Ngài định đi đâu vậy? Kèm theo giọng nói là những trận mưa tên lao đến từ bóng tối, cắm vào đội ngũ của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, khiến đội hình rơi vào cảnh hỗn loạn, chẳng ai biết kẻ địch ở đâu. Dương Bưu đã cẩn thận chuẩn bị, nhưng vẫn bị quân Tây Lương phục kích, và còn bố trí sẵn mai phục ở bờ sông. Nhanh! Nhanh lên! Chạy về hướng đông! Hoàng Phủ Tung hét lớn, nhưng ngay sau khi ra lệnh, Hoàng Phủ Tung lập tức yêu cầu báo với đội hộ vệ của Dương Bưu, và cả hai nhóm binh lính riêng của họ hợp lại, kéo cờ và đổi hướng chạy về phía bắc. Ở phía bắc là dãy núi. Dù đường đi khó khăn nhưng quân Tây Lương dù đông đến đâu cũng không thể chiếm giữ hết các ngọn núi, chắc chắn tốt hơn là lao thẳng vào hướng đông chỉ để chết. Dương Bưu, được bảo vệ bởi đội hộ vệ, hoảng hốt lao đi. Một mũi tên bắn tới, trúng vào một người hộ vệ bên cạnh, xuyên qua giáp và khiến anh ta ngã gục xuống đất mà không thể thốt lên lời nào. Dương Bưu mặt tái nhợt, không trả lời câu hỏi châm chọc của Lý Thôi, chỉ cúi đầu theo sát hộ vệ, thậm chí không dám quay lại nhìn người hộ vệ đã ngã xuống. Trong tâm trí ông chỉ có một suy nghĩ, chạy. Phải sống sót. Đội quân sau khi bị tập kích đã rối loạn hoàn toàn, chỉ có đám hộ vệ của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung dẫn theo một số binh lính, lặng lẽ tiến về phía bắc. Trong khi đó, phần lớn binh lính khác vẫn tiếp tục lao về hướng đông trong cơn hoảng loạn. Tiếng vó ngựa vang lên, một nhóm kỵ binh khương mặc áo da thú xuất hiện trên đường, vung dao lao thẳng vào đội quân hỗn loạn của Dương Bưu. Tướng quân! Phải làm sao đây? Tướng quân. Một số quân hầu hốt hoảng tìm kiếm Hoàng Phủ Tung, nhưng khi quay lại trung quân, họ không thấy ông đâu. Tướng quân đâu rồi? Dương Công đâu? Một quân hầu trẻ tuổi hoang mang hỏi, nhìn quanh trong ánh sáng chập chờn. tìm gì nữa? Một quân hầu già tức giận đạp chân xuống đất, rồi hét lên, chạy rồi. Tướng quân bỏ chạy rồi. Không đánh nữa, không đánh nữa. Đầu hàng thôi. Đầu hàng đi, chương 879. Khách không mời, phần 5, Văn Viễn đã chiêu mộ được 200 kỵ binh Khương rồi à, Từ Thứ cầm bản báo cáo từ Tảo Chi viết về tình hình gần đây ở Bình Dương, bước vào phòng và nói, tốc độ thật nhanh, Trương Liêu vừa mới đến, chưa có lực lượng quân đội chính thức để chỉ huy, nên sau khi được điều động 100 kỵ binh từ Tịnh Châu, Phí Tiệm đã chỉ định anh đến khu vực Thượng Quận để chiêu mộ thêm kỵ binh từ tộc Khương. Trương Liêu có mối quan hệ khá tốt với Bạch Thạch Khương, nên đã vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ. Bạch Thạch Khương hiện tại gần như trở thành một đội ngũ vận chuyển, khi mua sắm hàng hóa sinh hoạt, thậm chí là những vật phẩm xa xỉ từ phía Phí Tiệm, và buôn bán rất sôi nổi sang vùng Tây Khương. Minh Luận Điện Biện, Triệu Tử Hiệp đoạt quán quân. Phí Tiệm mở bao thư và xem qua báo cáo từ Bình Dương, có chút ngạc nhiên khi đọc dòng này. Lệnh Hồ Thiệu đã tổ chức buổi luận kinh đầu tiên tại Học Cung Thủ Sơn. Kết quả, người giành ngôi quán quân lại không phải là những học sinh ưu tú của học cung hay các sĩ tử từ vùng Bình Dương, mà là một người tên Triệu Thương, tự Tử Hiệp, đến từ Hà Nội. Điều này thật kỳ lạ. Ông ta là ai? Người Hà Nội. Nhắc đến Hà Nội, điều đầu tiên Phí Tiệm nghĩ đến là gia tộc Tư Mã, nhưng chẳng có ghi chép nào về một gia tộc họ Triệu nổi bật. Một người có thể giành được quán quân trong cuộc luận kinh chắc chắn không phải là người thường. Nhưng về Triệu Thương, Phí Tiệm thực sự không có ấn tượng gì. Nguyên Trực, người này, người có biết không? Phí Tiệm hỏi. Từ Thứ nhìn vào tên mà Phí Tiệm chỉ trên bản báo cáo, suy nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu, ta ở Bình Dương cũng chưa từng nghe qua người này, có lẽ mới đến gần đây. Học cung đã tạo dựng được danh tiếng rồi, Phí Tiệm đặt bản báo cáo xuống, thở dài một tiếng. Có quá nhiều việc cần giải quyết, và không phải việc nào cũng có thể xử lý toàn diện. Giống như việc phát triển học cung, lý do gì để thành lập học cung? Bên cạnh việc khai mở dân trí, đào tạo nhân tài, còn có một lý do quan trọng khác, xây dựng nền văn hóa riêng cho Phí Tiệm. Nhưng văn hóa là gì? Có người nói văn hóa là tài sản tinh thần, như văn học, nghệ thuật, giáo dục, khoa học, nhưng thực tế, văn hóa là sản phẩm phục vụ cho một tầng lớp chính trị nhất định trong xã hội. Tại sao Thế Gia Sơn Đông có thể nắm giữ triều đình? Và không ai thắc mắc điều đó. Một phần quan trọng là vì các thế gia ở Ký Châu và Dự Châu có tiếng nói mạnh mẽ về văn hóa. Khu vực Dự Châu không cần phải nói thêm, khi Vĩnh Xuyên từng sản sinh ra không biết bao nhiêu quan chức nổi danh, chưa kể những người có thành tựu học thuật nhưng chưa ra làm quan. Ở Ký Châu, số người có tài học cũng không ít. Từ thời Xuân Thu, Triệu và Tề đã sản sinh nhiều hiền tài, đặc biệt là học cung Tắc Hạ của nước Tề, nơi tụ tập nhiều nhân vật nổi bật như Mạnh Tử, Thuần Vu Khôn, Tử Cống, vân vân. Phí Tiệm từng kỳ vọng học cung của mình sẽ trở thành một hệ thống học thuật mới, sinh ra những nhánh văn hóa đa dạng hơn, nhưng hiện tại dường như vẫn chưa đạt được điều đó. Vấn đề này có lẽ cần một người lãnh đạo học thuật mạnh mẽ hơn để điều hành, bởi Phí Tiệm không thể tự mình lo liệu tất cả mọi việc. Ban đầu, ông cho rằng Thái Ung là người phù hợp nhất để đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng với tính cách của Thái Ung. Khi gặp chuyện vui, ông lão này có thể hứng khởi trò chuyện suốt mấy ngày liền, nhưng khi gặp những vấn đề rắc rối, Thái Ung thường mất kiên nhẫn, có thể quăng áo bỏ đi ngay lập tức và co rút về trong căn nhà nhỏ của mình. Vì vậy, đây vẫn là một thử thách khó khăn. Gần đây dòng người lưu vong phía Bắc thế nào rồi? Phí Tiệm thở dài, tạm gác lại những chuyện về học cung. Dù sao cũng không thể giải quyết ngay lập tức, tốt hơn là tập trung vào các vấn đề trước mắt, Từ Thứ rất quen thuộc với việc này. Không cần phải lật dở tài liệu, ông lập tức trả lời, tính đến nay, đã có 12 đoàn người di cư lên phía Bắc, tổng cộng 6.800 người, tiêu thụ hơn 400 thạch lương thực, 300 bộ vải vóc. Đồ dùng nông nghiệp và công cụ tiêu hao khá lớn, ta đã yêu cầu Bình Dương điều thêm vật tư tới. Những người lưu vong được tổ chức lại theo quê quán, gia đình, sau đó tiến hành lập danh sách, sắp xếp quản lý cơ bản. Mỗi nhóm người được chỉ định hoặc bầu ra một người đứng đầu để quản lý. Phân phát công cụ sản xuất và sinh hoạt. Một điều quan trọng là nếu cả nhóm có thể đến Âm Sơn một cách an toàn, người quản lý sẽ nhận thêm hai phần đất đai và vật tư làm phần thưởng. Đương nhiên, cũng có hình phạt. Tại các doanh trại tạm thời, ngoài việc cung cấp vật phẩm cần thiết như muối và lương khô, còn có kiểm tra số lượng người có trên danh sách. Nếu phát hiện điều gì bất thường, sẽ có cuộc điều tra về người dân và quan chức quản lý. Nếu có tham nhũng, sẽ bị trừng phạt, có thể bị tử hình nếu nghiêm trọng. Dù hệ thống này chưa hoàn thiện, nhưng chỉ cần duy trì được trật tự cơ bản trên đường đi là đủ. Khi đến Âm Sơn, nhóm sẽ được tái tổ chức, và những người quản lý xuất sắc có thể được thăng chức làm quan chính thức. Nếu có thể bổ sung thêm 5 vạn dân vào Âm Sơn, ta hy vọng trước khi vụ xuân kết thúc, có thể gieo trồng đậu, kê. Nếu tới mùa thu thu hoạch tốt, chúng ta sẽ có thêm nhiều thuận lợi, phí tiền không khỏi mong chờ. Tịnh Châu có nhiều vùng đất tốt, nhưng lại thiếu nhân khẩu. Giờ có thêm dân, sản lượng lương thực sẽ tăng, từ đó các nguồn lực khác cũng sẽ được cải thiện. Từ Thứ gật đầu đồng ý rồi nói, chỉ lo là công xưởng không thể cung cấp đủ, miền Bắc cũng cần vật liệu, nơi này cũng cần nguồn lực. Tử Giám bây giờ gầy đi cả một vòng. Ha ha, cũng thật khổ cho Tử Giám, ta sẽ phải tìm thêm người trợ giúp cho hắn, nhưng hiện tại chưa tìm được người như Tử Giám, sẵn sàng lao vào công việc cụ thể thế này, phí tiền cũng cảm thấy đau đầu. Hầu hết con cháu thế gia chỉ muốn học kinh học, mà không mấy ai chú ý đến các công cụ và kỹ thuật. Không biết Thái sử Tử nghĩ giờ ở Hắc Sơn thế nào? Nói đến Thái sử Minh, phí tìm không khỏi nghĩ đến Thái sử Từ. Hiện tại, Thái sử Từ đang dưới trướng Công Tôn Toản, nhưng dường như không được trọng dụng. Theo trí nhớ của phí tìm, Thái sử Từ sẽ về quê sau khi bắt Tiến Liêu Đông, rồi mới đến câu chuyện cầu viện Lưu Bị. Giữa Thái sử Từ và Công Tôn Toản, chuyện gì đã xảy ra khiến hai người này đi đến chỗ đường ai nấy đi? Báo. Một binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, đến dưới điện bẩm báo, Lâm Tấn Hầu và Đô Hương Hầu dẫn hơn 800 binh lính đã đến, hiện đang ở ngoài quan ải 80 dặm. Chương 880, khách không mời, phần 6, trong thời kỳ Hán, danh hiệu quý tộc ban đầu vẫn được sắp xếp theo hệ thống 20 cấp bậc từ thời Tiên Tần. Tuy nhiên, sau khi chế độ tiến cử được áp dụng, việc phong tước dựa trên công lao trong quân sự trở nên hình thức, và hơn thế nữa, thời Hán Vũ Đế đã bán tước vị để kiếm tiền. Vì thế, hệ thống tước vị dần mất đi giá trị, ngoại trừ hai cấp bậc đặc biệt, quan nội hầu và triệt hầu. Quan nội hầu là một cấp bậc hầu tước cơ bản, ban đầu là một danh hiệu dành cho các quan chức cao cấp trong phạm vi quan ải của kinh thành Hàm Dương dưới triều Tần, và thường không có thực ấp. Trong khi đó, triệt hầu, hay sau này được gọi là liệt hầu, thường có thực ấp và được chia thành các loại như huyện hầu, hương hầu và đình hầu. Lâm Tấn Hầu là danh hiệu của Dương Tứ, truyền lại cho Dương Bưu, còn Đô Hương Hầu là danh hiệu của Hoàng Phủ Tung. Khi nghe tin về việc Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đến, Phí Thiện cảm thấy bối rối. Không chỉ vì họ đến đây bất ngờ, mà còn vì họ chỉ nhắc đến danh hiệu quý tộc của mình, mà không nói rõ lý do đến đây. Điều này khiến Phí Thiện không khỏi thắc mắc về mục đích thật sự của họ. Tuy nhiên, việc tiếp đón khách quý vẫn là điều phải làm, nên Phí Thiện mang theo Từ Thứ cùng một số người đi ra ngoài thành để nghênh đón. Bất ngờ xảy ra khi Phí Thiện vừa gặp Dương Bưu, chưa kịp trao đổi lời chào hỏi, Dương Bưu đột nhiên bật khóc, nắm chặt tay Phí Thiện và nói, Phí Trung Lang, Đại Hán nguy ngập rồi. Phí Thiện vô cùng bối rối, hả? Dương Bưu tiếp tục khóc lóc, giọng nghẹn ngào. Đại Hán từng là một cường quốc, bốn phương đều kính sợ, oai danh lẫy lừng. Nhưng nay, trước có Đổng Tặc gây loạn, sau có bọn Lý, Quách mưu đồ phản nghịch, tàn phá Hà Nam, gieo rắc sự hỗn loạn ở Tam Phụ. Chúng xem cướp bóc, tàn sát như thú vui, máu dân chảy thành sông, người người lầm than. Nay ở dưới thành Trường An, sinh linh chìm trong khói lửa, quan lại bị giết như cỏ rác, Hoàng thượng lâm nguy, Đại Hán đang lâm nguy. Phí Thiện cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Dương Bưu tiếp tục, ta... Dương Bưu, vốn là kẻ thư sinh yếu đuối, chịu đủ khổ sở từ tay bọn Lý, Quách, ta muốn chết vì quốc gia, nhưng nỗi thù quốc gia còn nặng nề, nên đành chịu nhục mà sống sót, biết rõ sức một người không thể cứu vãn đại cục, nên đến đây, hy vọng Phí Trung Lang giúp đỡ, cùng nhau dẹp loạn, cứu nguy cho triều đình. Phí Thiện nghe Dương Bưu nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó đột ngột buông tay Dương Bưu ra và quỳ xuống, hướng về phía Trường An mà khóc lớn, tội nghiệp cho Đại Hán của ta. Đại Hán ơi, Phí Thiện bắt đầu khóc lóc thống thiết, các cận vệ xung quanh nhanh chóng vây quanh anh, không ngừng an ủi. Từ Thứ liền tiến lên, chắp tay hành lễ với Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, nói, nghe lời của Dương Công, chủ nhân của tôi đau buồn quá độ. Hiện giờ chưa tiện nói chuyện, xin mời hai vị vào thành nghỉ ngơi, chờ chủ nhân hồi phục rồi sẽ tiếp tục bàn bạc. Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung trao đổi ánh mắt, sau đó Dương Bưu đáp, cũng được, cũng được. Thấy Trung Lang tận tụy vì quốc gia như vậy, chúng ta cũng cảm thấy đồng cảm. Nhưng xin đừng để đau buồn quá mức, Từ Thứ vội vàng dẫn Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung vào thành để nghỉ ngơi. Khi về đến đại sảnh phủ nha, Phí Thiện ngồi xuống, tay ôm đầu, đầu óc rối bời. Anh thở dài, cảm thấy mọi việc rối tung lên. Một lúc sau, Từ Thứ quay trở lại. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai không khỏi bật cười. Phí Thiện cười mà như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh chỉ biết lắc đầu và nói, Dương Công thật là. Từ Thứ cười nhẹ, có chút hài hước, đây là chuyện tốt mà. Ít nhất trong mắt Dương Công, ngài là người trung thành với quốc gia, vì thế mới đem đại nghĩa ra để thuyết phục ngài, Thôi được rồi, Phí Thiện đáp lại. Đại nghĩa, vâng, đại nghĩa là một thứ tốt đẹp. Nhưng những người chỉ biết theo đuổi đại nghĩa thường không có kết cục tốt. Phí Thiện có thể nói về đại nghĩa, nhưng để hành động dựa trên đại nghĩa, anh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì hiện tại, Phí Thiện không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn là đại diện cho nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm lợi ích của gia tộc Hoàng, của những người như Từ Thứ, và cả lợi ích của những dân chúng vùng Bình Dương. Tất cả những lợi ích này không thể chỉ dựa vào một lý tưởng mơ hồ về đại nghĩa. Huống hồ, những gì Dương Bưu nói, tất cả đều đúng. Nhưng tại sao Dương Công lại đến đây? Phí Thiện tự hỏi. Ông ta muốn gì? Về lý mà nói, Dương Bưu nên trở về quê hương Hồng Nông, nơi có căn cơ của gia tộc ông. Tại sao ông lại quyết định đến đây, phương Bắc xa xôi, thay vì quay về xây dựng thế lực tại Hồng Nông, chương 881? Khách không mời, phần 7, khi còn ở hậu thế, Phí Tiền đã từng đọc qua Tam Quốc, nhưng chỉ là đọc lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Không thực sự hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa trong đó. Bây giờ, đối diện với những sự kiện và tình huống diễn ra trước mắt, Phí Tiền buộc phải suy nghĩ và tìm hiểu sâu sắc hơn về thế giới này, nơi mà mỗi quyết định của anh đều có ảnh hưởng lớn. Ở thời Hán, người ta rất coi trọng lời nói. Một lời hứa được xem là có giá trị hơn vàng, và ai đó một khi đã nói ra lời gì thì phải giữ lấy lời hứa của mình. Không giống như thời hiện đại, nơi mà người ta có thể dễ dàng rút lại những lời nói không đúng. Ở thời Hán, việc làm như vậy sẽ bị coi là kém cỏi và khiến người đó bị loại khỏi các vòng tròn quan hệ. Dương Bưu ngay từ khi gặp Phí Tiền đã dùng những lời lẽ đầy xúc động về việc Đại Hán đang lâm nguy để gây áp lực lên Phí Tiền, hy vọng buộc Phí Tiền phải thốt ra những lời cam kết mà có thể không bình thường anh sẽ không nói ra. Một khi lời đã thốt ra, Dương Bưu sẽ dựa vào đó mà tiếp tục thúc đẩy các yêu cầu của mình. Phí Tiền vẫn nhớ chuyện một người tên Dương Toản từng bị giết chết ở vùng này. Và anh biết rằng các gia tộc thế gia thường mang mối thù truyền kiếp. Do đó, Phí Tiền càng phải cảnh giác hơn với những lời nói và hành động của mình khi đối diện với những người như Dương Bưu. Quyền lực giống như một loại thuốc độc về mặt tinh thần. Một khi đã nếm thử, con người rất dễ bị nghiện và không dễ dàng buông bỏ. Từ Thứ nhìn thấy tình hình có chút căng thẳng, ông ngầm ra hiệu cho người phục vụ ngoài sảnh mang nước nóng vào, rồi mới nhỏ giọng nói với Phí Tiền, Trung Lang. Theo tôi thấy Dương Công nhiều khả năng chỉ đang thăm dò tình hình thôi. Thăm dò điều gì? Phí Tiền hỏi. Từ Thứ suy nghĩ một lúc, rồi đáp, thường thì người chỉ huy binh sĩ có hai dạng. Một là những người dựa vào đại nghĩa, thân phận cao quý, cho dù chỉ huy binh lính hàng chục năm cũng chưa chắc lính đã thấy mặt. Hai là những người chia sẻ gian khổ với binh lính, thân thiết với họ, và khi ban lệnh thì không ai dám trái lời. Phí Tiền gật đầu. Ý ngươi là Dương Công thuộc loại dựa vào đại nghĩa, còn Hoàng Phủ Tung thì là loại người thân thiết với binh sĩ. Từ Thứ cười nhẹ và gật đầu xác nhận. Phí Tiền không khỏi bật cười, ra là vậy, ra là vậy. Đúng là, thật hài hước mà. Ở cổng thành Điêu Âm, một văn sĩ ngồi trên con lừa gầy đen, quan sát khung cảnh xung quanh. Bên cạnh văn sĩ là một người hộ vệ to khỏe, tay nắm dây cương, một tay cầm cây giáo dài. Họ trông có vẻ kỳ lạ. Khiến người qua đường không khỏi chú ý, văn sĩ thông thả nói, chúng ta vào thành thôi. Người hộ vệ đáp, được rồi. Nhưng khi kéo cương để lừa di chuyển, con lừa gầy cứ đứng yên, không chịu nhúc nhích. Tức giận, người hộ vệ mắng con lừa, đồ lừa ngu ngốc. Sau đó quay sang văn sĩ và vội vàng xin lỗi, công tử, không phải tôi đang mắng ngài, văn sĩ chỉ khẽ cười, không để ý, anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng lừa, rồi bảo hộ vệ tiếp tục kéo lừa đi. Cuối cùng, người hộ vệ đành phải nhấc con lừa lên vai và bước đi. Tại cổng thành, một đội trưởng thấy cảnh tượng kỳ quặc này không khỏi bật cười, hai người này là ai? Đến để bán lừa hay sao? Văn sĩ tiến lên, lấy từ túi áo ra một tờ giấy phép thông hành và trình cho đội trưởng. Không, tôi là người Trần Lưu, đi khắp nơi để học hỏi, nghe nói Phí Trung Lang đã thu phục Âm Sơn, nên đến đây để chiêm ngưỡng. Đội trưởng xem xét giấy tờ và gật đầu, ta, ra vậy. Được rồi, vào đi. Văn sĩ quay lại nhìn người hộ vệ, cười nhẹ và nói, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Sau đó, anh rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo và bảo người hộ vệ đi nộp tại phủ nha. Nhìn theo bóng người hộ vệ, văn sĩ thầm thì với con lừa, mong rằng người ta có tầm nhìn xa. Đừng giống như ngươi, đồ lừa ngu ngốc, chương 882, khách không mời, phần 8, Phí Tiềm cầm lấy danh thiếp, đọc tên, Lý Tiến, tự thoái trị, quê quán Trần Lưu Thừa Thành mà không thể nhớ ra người này là ai. Tuy nhiên, vì đối phương đã vượt đường xa đến đây, Phí Tiềm vẫn lịch sự cho mời vào gặp. Khi xuống dưới tiền sảnh, Phí Tiềm thấy một văn sĩ khoảng 30 tuổi, mặc áo dài màu xanh thẫm, đầu đội khăn vuông, bộ trang phục đầy dấu vết bụi bặm từ hành trình dài. Người này trông có vẻ gầy gò nhưng ánh mắt thì sáng rực, rõ ràng là một kẻ thức thời và tinh tế. Bái kiến Trung Lang, Lý Tiến bước tới, cung kính cúi chào, giọng nói không vội vã mà lại mang theo chút trầm tư, không tài đã ngưỡng mộ danh tiếng của Trung Lang từ lâu. Vì lòng ngưỡng mộ mà vội vã đến đây, chưa kịp thay đổi trang phục, thật là tội lỗi. Phí Tiềm cười, lịch sự đáp lại, Phí này chỉ có chút danh tiếng nhỏ nhoi, không đáng để nói tới. Được gặp một nhân tài như ngài, không cần để ý đến chút bụi bặm trên đường, mời ngài vào trong dùng trà. Lý Tiến bật cười hào sảng, rồi lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn, được Trung Lang mời, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Sau những lời khách sáo, cả hai tiến vào đại sảnh. Sau khi dùng trà và nói chuyện vặt về hành trình, Phí Tiềm hỏi thẳng vào vấn đề, Thoái Trị tới đây không biết có chuyện gì muốn thảo luận. Lý Tiến mỉm cười, rồi bất ngờ hỏi, không dám nhận là chỉ giáo, nhưng không biết Trung Lang nghĩ gì về hai chữ danh vọng. Danh vọng. Phí Tiềm nhắc lại câu hỏi, có chút bất ngờ. Lý Tiến gật đầu, tiếp tục, đúng vậy. Hiện nay, Trung Lang chính là người có danh vọng nổi bật sau chiến công ở Âm Sơn, Phí Tiềm đáp, danh là chính. Hoàng đế dùng danh để chính tên các vật, vọng là xa, trong xa ngóng vọng chỉ vì chính sự mà thôi. Câu trả lời của Phí Tiềm mang tính lý thuyết, tuân theo các nguyên tắc nho học. Lý Tiến gật đầu tán thưởng, rồi nói, Trung Lang nói không sai. Danh vọng là thứ mọi người đều muốn, nhưng nó lại chia làm ba loại, Phí Tiềm cảm thấy đây mới là phần chính của cuộc nói chuyện, liền mời Lý Tiến nói tiếp. Lý Tiến giải thích, thứ nhất, danh vọng hạ đẳng. Mặc dù được nhiều người biết đến nhưng lại đi kèm với hành động xấu xa, làm cho dân chúng lo sợ và tránh xa. Thứ hai, danh vọng trung đẳng, dùng danh để đạt lợi ích và quyền lực, dù sống ẩn dật cũng mong một ngày đạt được vinh hoa. Thứ ba, danh vọng thượng đẳng, giống như hiền nhân thời cổ đại, tu dưỡng đức hạnh, danh vọng tự nhiên sinh ra, là người quân tử chân chính, Phí Tiềm im lặng một lúc rồi gật đầu, tôi xin lĩnh giáo. Lý Tiến mỉm cười và tiếp tục hỏi. Vậy Trung Lang muốn theo đuổi loại danh vọng nào? Thay vì trả lời trực tiếp, Phí Tiềm tránh né câu hỏi, danh vọng không thể ép buộc. Quân tử lấy đức làm trọng, hành động theo chính nghĩa, thì sẽ không phải lo lắng gì. Lý Tiến nghe vậy bỗng bật cười lớn, nếu Trung Lang thực sự nghĩ như vậy, tai họa đã cận kề. Ý ngài là sao? Phí Tiềm hỏi với vẻ nghiêm túc, Lý Tiến đứng dậy, chắp tay nói, ban đầu tôi tưởng Trung Lang là người tài trí. Có thể lập công lớn, nhưng hóa ra cũng chỉ là thế thôi. Thôi vậy, xem như tôi chưa từng đến đây, cáo từ. Phí Tiềm thấy vậy không khỏi giật mình. Việc chỉ vì một câu nói mà đã quay lưng bỏ đi là điều không thường thấy. Điều này khiến Phí Tiềm nghĩ đến tính cách của nhiều nho sĩ thời Hán, khi có sự bất đồng thì sẵn sàng cắt đứt mọi liên hệ. Mặc dù Lý Tiến không phải là một danh sĩ nổi tiếng, nhưng Phí Tiềm nghĩ rằng cũng không thể để ông ta đi mà không thử kéo lại. Vì vậy, anh đứng lên và nói, ngài nói đúng, nhưng làm người phải biết dung hòa. Thượng nhân thì khó với, hạ nhân thì không thể, tôi chọn cách ở giữa. Lý Tiến dừng bước, quay lại nhìn Phí Tiềm chằm chằm một lúc, rồi bật cười và nói, không ngờ Trung Lang cũng khéo léo như vậy. Được rồi, Lý Tiến chỉnh lại trang phục, cúi người chào Phí Tiềm một cách nghiêm trang, ta đã thất lễ. Thực ra, tôi không phải người Trần Lưu. Tên thật của tôi là Tuân Thầm. Người Dĩnh Xuyên. Phí Tiềm giật mình. Tuân Thầm, người nhà họ Tuân, lại đến đây. Trong khi đó, tại Đông Quận thuộc Duyện Châu, trong tư phủ của Tào Tháo. Khung cảnh vẫn như cũ, nhưng người trong đó đã thay đổi, Kịch trí tài, tên thật là Quách Gia, quay đầu ngắm nhìn cảnh hoa đào trong sân, rồi đột ngột quay lại và đập bàn, ngươi đến mà không mang theo rượu ngon à. Ngồi đối diện với Kịch trí tài, Tuân Úc vẫn giữ nụ cười điềm đạm, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của ông bạn, đáp, sao? Lại uống hết rồi à? Kịch trí tài, Quách Gia, thở dài chán nản, quá đắt, ta không mua nổi. Thôi bỏ đi. Còn ngươi, gia đình đồng ý cho ngươi ra đi sao? Tuân Úc khẽ gật đầu, trong đôi mắt thoáng hiện một chút lạnh lùng, thúc phụ khi còn sống từng nói, Quốc gia nguy nan, hai họ Viên không nghĩ đến xã tắc, chỉ lo tranh quyền. Họ khó mà gánh vác đại sự được. Tuân Sản đã qua đời không lâu sau khi cùng hiến đế đến Trường An, khiến cho Tuân Úc phải quay về quê nhà để lo liệu tang sự. Khi quay về, Tuân Úc cũng mang theo những lời dặn dò cuối cùng của Tuân Sản, khiến gia tộc quyết định không còn hỗ trợ hai họ Viên nữa. Chương 883, Khách không mời, phần 9, trước đây, dòng họ họ Tuân đa phần tập trung tại Vĩnh Xuyên. Về chuyện Tuân Sản đặc biệt coi trọng Tuân Úc, trong gia tộc cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, sau khi bị Hứa Dung tấn công theo lệnh của Đổng Trác, rồi tiếp tục bị Lý Giác và Quách Tỷ cướp bóc một lần nữa, nhiều thành viên của họ Tuân sống gần Vĩnh Xuyên đã gặp phải tai họa. Nhờ vào sự việc này, người trong gia tộc nhớ lại lời khuyên của Tuân Úc về việc di cư trước đây và dần công nhận ông là người có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ vậy, Tuân Úc nhận được nhiều sự ủng hộ rõ ràng hơn, cả công khai lẫn ngầm. Kịch trí tài, tên thật là Quách Gia, nhấp một ngụm trà, sau đó liền nhăn mặt vì hương vị không ngon, để lộ rõ vẻ khó chịu. Trước mặt Tuân Úc, Quách Gia không che giấu gì cả, nên anh ta thản nhiên nói, thật là dở tệ, còn không bằng loại rượu rẻ tiền, thôi, theo kế hoạch của ngươi, định làm gì tiếp theo? Tuân Úc khẽ ngẩng đầu lên, không thèm bận tâm tới câu nói đầu tiên của Quách Gia, điềm tĩnh đáp, ngươi chẳng phải đã bắt đầu hành động rồi sao? Quách Gia bất ngờ giật mình, liếc nhìn Tuân Úc rồi nói, làm sao ngươi biết được? À mà, ngươi không biết cũng đúng. Tuân Úc nhẹ nhàng gật đầu và đáp, nhưng bây giờ ta đã biết. Quách Gia đảo mắt một cách bất mãn, cảm thấy mình vô tình bị Tuân Úc dẫn dắt, nhưng không hề tức giận. Anh hỏi lại, vậy ngươi nghĩ sao? Tuân Úc trở nên nghiêm túc và trả lời, cứng đầu tự phụ là khởi nguồn của sự suy đồi, tội không thể tha thứ. Quách Gia cười khẩy vài tiếng rồi gật đầu, là người trong tộc, không lo nghĩ cho xã tắc, lại có lòng lang dạ sói, tàn sát đồng nghiệp, đúng là kẻ bất tài vô đức. Hắn chết cũng là đáng. Tuân Úc khẽ thở dài và gật đầu đồng tình. Về việc Quách Gia đã làm, Tuân Úc không thấy có vấn đề gì lớn, người kia đã khởi đầu một chuỗi các xung đột giữa các chư hầu, và do đó là mục tiêu đầu tiên bị những kẻ mưu đồ quyền lực hợp sức loại bỏ. Sau khi kinh đô Lạc Dương và Trường An lần lượt rơi vào tay kẻ thù, có lẽ nhiều người sẽ đau buồn và tiếc nuối. Tuy nhiên, còn nhiều kẻ khác lại tỏ ra vui mừng và thỏa mãn, với ba phần hân hoan, ba phần tự đắc, ba phần khát vọng và một phần đắc ý. Quách Gia đột nhiên nhướng mày, đôi mắt tinh ranh đảo vài vòng, rồi nói với Tuân Úc, vậy nên ngươi mới chọn Tào Mạnh Đức. Thực ra, không phải vì ngươi cho rằng Tào Mạnh Đức có tài, mà là, hừm hừm. Quách Gia nhìn Tuân Úc từ trên xuống dưới với vẻ thích thú, nói tiếp, phải không? Ta đoán không sai chứ. Nếu xét theo tiêu chuẩn của họ Tuân, thì dù Tào Mạnh Đức cũng khá, nhưng vẫn chưa đủ, đúng không? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi đáp, đúng vậy. Tuân Úc cảm thấy có đôi chút khó chịu khi phải đối mặt với sự sắc sảo của Quách Gia, chỉ cần một chút thông tin, Quách Gia đã có thể ghép lại toàn bộ bức tranh và suy luận ra mọi thứ. Tuân Úc nhìn Quách Gia, nói, được rồi, giờ chúng ta hòa nhau. Ngươi có muốn giúp ta không? Quách Gia cười lớn và đáp, tất nhiên rồi. Một chuyện thú vị như thế, sao có thể thiếu ta được? Nhưng tiếc quá, lúc này mà có rượu thì tuyệt biết bao. Tuân Úc không nói gì, chỉ liếc nhìn Quách Gia, rồi lặng lẽ thò tay vào áo, lấy ra một cái bình rượu nhỏ cỡ bàn tay. Quách Gia mừng rỡ, mắt sáng lên, vội vàng đón lấy bình rượu, mở nắp và uống một ngụm lớn, cảm thấy thỏa mãn hẳn. Trong khi Quách Gia đang thưởng thức rượu, ánh mắt Tuân Úc chuyển hướng về phía tây, dường như anh đang ngắm nhìn điều gì đó xa xăm. Họ Tuân, còn được biết đến với danh hiệu Tuân Gia Bát Long, gồm 8 người là Tuân Kiệm, Tuân Cán, Tuân Tỉnh, Tuân Đạo, Tuân Vọng, Tuân Sản, Tuân Túc, và Tuân Phù. Trong số này, chỉ có 2 người bước vào con đường quan trường, đó là Tuân Cán và Tuân Sản. Tuân Sản thì đã quá nổi tiếng, không cần nói thêm. Còn Tuân Cán, từng đảm nhiệm chức tế nam tướng, là một quan chức địa phương với cấp bậc khá cao, khoảng 2.000 thạch. Tuân Cán có 5 con trai, nhưng 2 người đã chết sớm, còn lại 3 người con theo thứ tự là Tuân Diễn, Tuân Thầm và Tuân Úc, trong đó Tuân Úc là người trẻ nhất. Trong thế hệ của Tuân Úc, ngoài 3 anh em Tuân Diễn, Tuân Thầm và Tuân Úc, còn có Tuân Dận, con trai của Tuân Kiệm, và Tuân Phương, con trai của Tuân Sản. Cả hai đều rất xuất sắc nhưng vẫn còn thua kém 3 anh em Tuân Úc một bậc. Khi Phí Tìm mới đặt chân vào thời Tam Quốc, anh từng mơ mộng về việc có thể kết giao với những danh tướng và mưu sĩ lỗi lạc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, anh dần hiểu rằng mỗi người đều có mục tiêu riêng, và không ai hành động một cách tùy tiện hoặc vô lý, giống như việc Dương Bưu có thể tạm bỏ qua cái chết của Dương Tán để đến điêu ấp với Hoàng Phủ Tung, đó không phải là vì họ cảm kích trước công lao khôi phục Âm Sơn của Phí Tìm. Vậy nên, Phí Tìm tự hỏi, rốt cuộc Tuân Thầm đến đây là vì điều gì? Hoặc, theo một cách khác, Tuân Thầm muốn giao dịch điều gì với mình? Dù có chút hoài nghi, Phí Tìm vẫn thấy rằng, ít nhất cho đến lúc này, Tuân Thầm là một người đáng để xem xét. Tuân Thầm không chỉ tỏ ra khiêm tốn, mà còn thể hiện sự cẩn trọng ngay cả khi bị Phí Tìm đẩy vào thế khó. Ông không tỏ ra tự mãn vì thành công của mình, và vẫn giữ sự kín đáo trong lời nói. Tuân Thầm mỉm cười và nói, Trung Lang đã từng nghe về khái niệm ẩn sĩ trong gia tộc chưa? Phí Tìm nhíu mày, không hiểu rõ ý của Tuân Thầm, nhưng rồi nhớ lại những lời của ông ta trước đó, liền cảm thấy có chút hiểu ra, liệu điều này có liên quan gì đến danh vọng mà huynh vừa nói. Tuân Thầm gật đầu, giải thích, họ Tuân có hơn 100 người trong dòng chính, và gần 1.000 người thuộc dòng phụ. Tuy cùng được truyền dạy chung một gia quyển, nhưng cách học và cách hiểu khác nhau, dẫn đến nhiều tranh chấp. Người chiến thắng sẽ nổi bật, đạt được danh lợi, còn kẻ thua cuộc sẽ ẩn mình trong núi rừng, được gọi là ẩn sĩ trong gia tộc. Không chờ Phí Tìm đáp lời, Tuân Thầm tiếp tục, bác của ta, tiên sinh Huyền Hành, cũng là một ẩn sĩ trong gia tộc. Khi được hỏi, Tử Tương từng nói, hai người đều là Ngọc, từ minh ngoài sáng, thúc từ trong ẩn. Nhưng thời thế đã khác, ai có thể thấy được ánh sáng của Ngọc trong tối? Ta, cũng như bao ẩn sĩ khác, không phải do mình muốn, mà là do tình thế ép buộc. Trên đường đi, ta không ngừng tự vấn, cuối cùng nhận ra mình không thể buông bỏ hai chữ danh vọng. Vì vậy, ta đến đây, tìm gặp Trung Lang, mong Trung Lang tha thứ nếu có điều gì không phải. Nói xong, Tuân Thầm đứng lên cúi đầu chào, Phí Tìm vội vàng đứng dậy đỡ lấy Tuân Thầm, mời ông ta ngồi lại, rồi hỏi, vậy có phải huynh đã thất bại trong tranh giành vị trí trong gia tộc? Tuân Thầm lắc đầu, không phải thất bại, mà là ta từ bỏ. Ngày trước, khi Viên Sa Kỵ, Viên Thiệu, lên đường ra Bắc Hải, gia tộc đã giao cho ta theo phụng sự. Nay, gia tộc lại muốn chọn một minh chủ khác và ra lệnh cho ta phản bội Viên gia. Ta không đành lòng, nên không thể ở lại Ký Châu, Phí Tìm gật đầu, nhưng vẫn hơi bối rối, bèn nói, vậy theo lời huynh. Tuân Thầm nhìn thẳng vào mắt Phí Tìm, gật đầu khẳng định, đúng vậy. Dù Trung Lang có khôi phục Âm Sơn, nhưng căn cơ vẫn còn mỏng manh, lại thuộc nhánh phụ, khó có thể là lựa chọn tốt nhất. Phí Tìm lặng thinh, không thể phản bác. Tuân Thầm cười nhẹ, trong gia tộc, ta cũng không phải là người xuất sắc nhất. Nhưng thế thì đã sao? Thế gian này rộng lớn, hàng vạn sinh linh, sao có thể chỉ dựa vào một lời mà phán xét tất cả? Nếu Trung Lang thực sự muốn nắm giữ thanh kiếm sắc để quét sạch những điều bất công, ta, dù tài năng có hạn, cũng nguyện dốc hết sức mình giúp đỡ. Hay lắm! Người đâu, lấy rượu ra đây! Phí Tìm ra lệnh cho người mang rượu tới, tự tay trao cho Tuân Thầm một chén và nâng lên, nói, đại trượng phu nên như vậy. Đời còn nhiều chuyện bất bình, phải có người dám đứng lên. Huynh Tuân, cùng cố gắng nào! Tuân Thầm dõng dạc đáp lời, hai người uống cạn chén, rồi bật cười vui vẻ, chương 884, khách không mời. Phần 10, khi Phí Tìm và Tuân Thầm đang trò chuyện vui vẻ, Từ Thứ, bất ngờ vội vã bước vào. Khi nhìn thấy Tuân Thầm, Từ Thứ không khỏi ngạc nhiên một chút. Nguyên Trực, đến đây nào, đây là Tuân Thầm, người Vĩnh Xuyên, Tuân Hữu Nhược, Phí Tìm đứng dậy giới thiệu hai người với nhau, còn đây là Từ Thứ, Từ Nguyên Trực. Tuân gia Tam Nhược. Từ Thứ cũng không khỏi bất ngờ, bước tới làm lễ. Ra mắt Nguyên Trực, Tuân gia vốn nổi tiếng với sự phong nhã. Dù Tuân Thầm đã đi xa mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong thái lịch sự, ưu tú. Sau khi làm lễ, Từ Thứ quay sang nhìn Phí Tìm một cái. Nguyên Trực, có phải chuyện của Dương Công không? Người cứ nói thẳng, không ngại gì đâu, Hữu Nhược cũng là người có tài, có thể tham gia bàn bạc, Phí Tiềm nói. Từ Thứ khẽ cúi đầu, tỏ ý kính trọng với Tuân Thầm rồi nói, quả đúng như dự đoán, Dương Công đã nhân danh triều đình đến gặp Mã Hiệu Úy. May mắn thay, Văn Viễn đang bận chiêu mộ binh lính bên ngoài, nếu không chúng ta đã phải đấu khẩu một phen rồi. Rõ ràng, Dương Bưu đến không phải chỉ để thăm hỏi, mà còn để thăm dò và có ý định nhặt quả ngọt khi thấy Phí Tiềm đã gây dựng được vùng đất Trù Phú. Khu vực Hà Đông, Bình Dương vẫn chưa bị phá hoại nhiều, tình hình sản xuất và sinh hoạt vẫn tương đối ổn định. Tuy rằng có những phiền toái liên quan đến việc sử dụng tiền xấu, ác tiền, nhưng dưới sự quản lý của Phí Tiềm, mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru. Phí Tiềm còn khéo léo thực thi hệ thống giao tử đơn giản để bù đắp cho sự thiếu hụt kinh tế ngắn hạn. Vì vậy, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, nơi này vẫn tốt hơn nhiều so với Hồng Nông, nơi đã bị tàn phá nghiêm trọng. Thật may mắn rằng Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đã rời đi trong lúc vội vã, nên họ không kịp mang theo sắc lệnh của thiên tử. Nếu không, Phí Tiềm cũng khó lòng đối phó với tình huống này một cách dễ dàng. Từ Thứ tiếp tục, Hoàng Phủ Tướng quân hôm qua cũng nói rằng muốn tới quân doanh để thăm hỏi những người có công trong việc thu phục Âm Sơn. Ta đã dùng lý do để trì hoãn, nhưng e rằng không thể kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Phí Tiềm khẽ cười khổ, không biết phải làm sao trước tình cảnh này. Tuân Thầm cũng nhíu mày. Vừa rời khỏi Viên gia, giờ đã phải đối mặt với Dương gia, thật là, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung dường như đang phối hợp rất ăn ý, Dương Bưu tập trung vào các quan chức dưới quyền của Phí Tiềm, trong khi Hoàng Phủ Tung thì cố gắng lôi kéo các tướng lĩnh trong quân đội của Phí Tiềm. Rõ ràng họ có ý định chiếm trọn vùng đất mà Phí Tiềm đã dày công xây dựng. Đây chính là cái gọi là danh vọng mà Hữu Nhược đã nói đến, Phí Tiềm cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Tuân Thầm gật đầu, đôi mắt thoáng ánh lên sự suy tư nhưng không nói thêm gì, Từ Thứ cũng gặp khó khăn trong việc xử lý tình huống này. Từ Thứ vốn xuất thân từ tầng lớp hàn môn, tuổi trẻ bồng bột, và chỉ khi đã lớn tuổi ông mới thực sự trở nên điềm tĩnh. Dù có tài năng, nhưng trong lĩnh vực chính trị, Từ Thứ không phải là người quá thành thạo. Thêm vào đó, khi chưa có đủ kinh nghiệm thực tiễn, ông dễ dàng bị rối rắm trong những âm mưu phức tạp. Khi đối mặt với kẻ thù, Từ Thứ có thể dùng mọi thủ đoạn, nhưng trước tình cảnh như thế này, những chiêu thức gián tiếp, mờ ám lại khó đối phó. Phí Tiềm cũng biết rằng, dù quyền lực lớn cỡ nào, việc loại bỏ những nhân vật có danh vọng như Dương Bưu không phải là chuyện dễ. Nhớ lại trường hợp của Tào Tháo khi muốn trừ khử Dương Tu, phải tìm một lý do hợp lý liên quan đến quân pháp mới có thể xuống tay. Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung rõ ràng hiểu điều này, nên họ mới thản nhiên xuất hiện trước mặt Phí Tiềm, với hy vọng rằng danh tiếng của họ sẽ bảo vệ họ khỏi bất kỳ tổn hại nào. Giết thì không thể, thậm chí gây tổn hại nhỏ cũng không được. Phí Tiềm sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra, giống như việc Đào Khiêm ở Từ Châu đã phải gánh trách nhiệm khi cha của Tào Tháo bị sát hại. Nhưng nếu để họ ở lại cũng không ổn, dù Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung mang theo ít quân, chỉ khoảng 800 người, nhưng nếu họ muốn gây sự, vẫn có thể làm được. Càng lâu họ ở lại, Phí Tiềm càng phải đề phòng, tốn nhiều công sức và có thể mất thêm nhiều chi phí không mong muốn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Thứ ra hiệu tay, nói, hay là chúng ta sớm sắp xếp đưa Dương Công và Hoàng Phủ Tướng quân về phía đông? Tuân Thầm xen vào, nếu muốn đẩy tai họa về phía đông, tất nhiên đó là kế sách tốt nhất, nhưng Dương Công đã tới đây, liệu có chịu dễ dàng rời đi? Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đã đến đây với mục đích chiếm lấy lợi ích từ vùng đất này, làm sao họ chịu rời đi mà không đạt được điều gì? Trừ khi phải trở mặt. Nhưng nếu Phí Tiềm trở mặt, hậu quả sẽ rất lớn. Dương Bưu có thể cáo buộc Phí Tiềm là kẻ có ý đồ xấu, trong khi Dương Bưu cũng có thể tuyên bố rằng Phí Tiềm là kẻ phản nghịch, không trung thành với triều đình. Dù hai bên có đôi co, hình ảnh mà Phí Tiềm đã xây dựng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, dù sao, Dương Bưu vẫn là người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, lời nói của ông ta chắc chắn sẽ được nhiều người ủng hộ. Tuân Thầm nhẹ nhàng nói, trên triều đình, phần lớn người ta hành động dựa trên thế lực. Vì vậy, nếu Trung Lang nắm được đại thế, Dương Công sẽ không có cách nào chống lại. Đại thế? Phí Tiềm cau mày. Tuân Thầm tiếp tục, nghe nói kinh đô hiện nay đang thiếu thốn nhiều. Nếu Trung Lang có thể gửi một số lượng lớn lương thực, tiền bạc, lụa là đến kinh đô, một mặt sẽ làm theo tiền lệ của Chu Vương Triều, mặt khác sẽ danh chính ngôn thuận. Từ Thứ lập tức phản bác, nhưng hiện nay triều đình đã rơi vào tay hai tên Lý Quách. Việc này chẳng phải là nhún nhường trước kẻ thù sao? Tuân Thầm gật đầu, Nguyên Trực nói đúng, vì thế phải công khai tuyên bố rõ ràng. Dương Công đã đến đây, nói rằng triều đình rối loạn, thiên tử bị vây khốn. Trung Lang mang lễ vật không phải để nịnh hót Lý Quách, mà là để thể hiện lòng trung thành với thiên tử. Từ Thứ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng tình, như vậy cũng không phải là một giải pháp tồi. Phí Tiệm từ lâu đã suy nghĩ về vấn đề này. Khi nghe thấy Từ Thứ và Tuân Thầm đưa ra phương án, anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, khẽ cười và nói, hay lắm. Nguyên Trực, hãy chuẩn bị một số lương thực và vật phẩm. Khi ta và Dương Công lên đường, ngươi có thể chuẩn bị lễ vật đưa về Kinh Đô, sau khi ta và Dương Công rời khỏi, nơi này tạm thời sẽ giao cho Nguyên Trực quản lý. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm phân bổ dân lưu tán, chiêu mộ bộ binh và kỵ binh, mọi việc đều do ngươi tự quyết định. Bạn có muốn đi cùng ta không? Phí Tiềm quay sang hỏi Tuân Thầm. Tôi sẵn lòng đi cùng Trung Lang, Tuân Thầm đáp ngay lập tức. Phí Tiềm đứng dậy, mỉm cười nói, nếu đã tới Bình Dương, vậy thì chúng ta sẽ quyết định mọi chuyện tại đó. Khó khăn đã đến, còn có cách nào khác? Phải dẹp bỏ chúng thôi, chương 885. Phản khách vi chủ, phần 1, không thể phủ nhận rằng Nho gia rất nỗ lực trong việc bảo vệ và duy trì lễ. Từ thời Khổng Tử, đã có sự yêu ghét đan xen đối với chu lễ. Khổng Tử thậm chí còn cảm thấy đau đớn đến mức 3 ngày không ăn cơm khi chứng kiến sự suy tàn của chu lễ. Tất nhiên, đến ngày thứ tư, Khổng Tử đã ăn lại. Lễ là một khái niệm cần được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản như ăn no mặc ấm. Lễ chính là sự phân định giữa vua và bầy tôi, là chuẩn mực đạo đức, là quy tắc mặc định của xã hội. Nhưng nếu không có đủ cơm ăn, không có áo mặc, thì ai sẽ còn quan tâm đến việc ai là vua, ai là bầy tôi? Dương gia và Viên gia đều là những dòng dõi bốn đời tam công, nhưng vấn đề là Viên gia đã bắt đầu phá vỡ các quy tắc cũ và mở ra một con đường mới. Vậy liệu Dương gia có tiếp tục kiên định theo con đường lễ như trước hay không? Phí Tiềm nhìn vào hàng ngũ có Tuân Thầm, và từ một góc độ nào đó, Tuân Thầm cũng là một kẻ phá vỡ lễ. Nếu xét theo quy tắc thông thường, khi Tuân Thầm đã được gia tộc chọn làm người hy sinh, anh ta không nên xuất hiện và phục vụ triều đình thêm một lần nữa. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu việc Tuân Thầm đến đây có thực sự giúp anh ta hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lễ hay không? Phí Tiềm cân nhắc, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, sự xuất hiện đột ngột của Dương Bưu cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Phí Tiềm. Nếu gia tộc Phí đến tìm mình, Phí Tiềm sẽ xử lý ra sao? Nhìn lên bầu trời trong xanh, rộng lớn với cảnh sắc tươi đẹp, Phí Tiềm nhận thức rõ rằng, dù bầu trời có rộng lớn đến đâu, vẫn tồn tại những ràng buộc vô hình phủ khắp mọi ngóc ngách của thế giới này. Đôi khi tưởng rằng đã thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng thực chất, vẫn còn nhiều dây thừng quấn chặt quanh mình, giống như dây cánh diều. Dẫu vậy, so với việc bị chìm trong vũng bùn, ít nhất tình hình hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều. Theo lịch sử, Dương Bưu là một người thông minh, nên Phí Tiềm chắc chắn rằng Dương Bưu sẽ không làm những việc dại dột, chẳng hạn như ám sát hay ra tay trước khi cục diện đã rõ ràng. Viên gia hiện đang giống như một con sư tử, thể hiện móng vuốt và gầm thét không ngừng, chiếm núi làm vua, tập hợp lực lượng xung quanh, nhưng Dương gia vẫn giống như một con rắn, thu mình lại, chỉ xuất hiện với những đòn tấn công chí mạng khi cần thiết. Phí Tiềm nhận ra rằng, anh vẫn phải tuân theo lễ. Có một câu nói rất hay, nếu không có khả năng tạo ra quy tắc, thì việc thách thức quy tắc chỉ là việc của những kẻ ngu ngốc hoặc kẻ không có đầu óc. Đại Hán luật pháp mang tính nhân tình. Che giấu tội lỗi của thân nhân không bị coi là phạm pháp, thậm chí còn có thể mở rộng tới bạn bè. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi Từ Thứ có thể trốn tránh sự truy đuổi của quan lại, hay khi Điển Vi có thể giết người giữa chợ mà vẫn thoát thân. Với sĩ tộc, điều này lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả khi Dương Bưu là tội phạm bị truy nã của triều đình, nhưng chỉ cần ông ta vẫn thuộc sĩ tộc, thì dù đi khắp nơi, cũng sẽ không ai dám bắt giữ. Phí Tiềm chợt hiểu ra rằng, dù Hán Hoàng đế và Hán Linh đế có phần vô trách nhiệm, nhưng họ không hẳn là những kẻ ngu ngốc. Khi đối mặt với các cuộc nổi loạn, có thể có những lựa chọn tốt hơn để dẹp loạn, nhưng họ lại chọn những người như Trương Ôn hay Lư Thực, bởi lẽ việc để cho các sĩ tộc lớn như Dương gia hay Viên gia chỉ huy quân đội có thể dẫn đến việc củng cố sức mạnh quá mức cho các thế lực này. Như vậy, những người như Phí Tiềm chẳng khác nào những Công Tôn Toản hay Hàn Phước của thời đại. Dương Công, Hoàng Phủ Tung đứng bên cạnh Dương Bưu, khẽ nói, ngày xưa, Quán Quân Hầu không tuân theo lề lối cũ, thường sử dụng các tướng trẻ, những người lính được tuyển chọn đều rất mạnh mẽ. Không ngờ Trung Lang tướng Phí Tiềm cũng giống vậy. Hoàng Phủ Tung đã trải qua nhiều thăng trầm chính trị trong triều đình, từng đối đầu với Trung Thường Thị, và vượt qua cả sự thanh trừng của Đổng Trác, nên sự nhạy bén chính trị của ông vượt xa Lư Thực hay Chu Tuấn. Việc thu phục Âm Sơn là một chiến công lớn, nhưng sau đó thì sao? Ai sẽ là người quản lý vùng đất này? Triều đình chính là chiến trường khác. Từ thời Hán Quan Vũ Đế, sĩ tộc Quan Đông đã kiểm soát triều đình, khiến các thế lực sĩ tộc ở Quan Tây và các vùng khác hoặc phải quy phục, hoặc bị đè nén. Nếu vùng biên giới Bình Dương tích tụ binh lực, nhân khẩu và vật tư lớn, điều này sẽ gây lo ngại cho các thế lực sĩ tộc ở Quan Đông. Vì vậy, dù Phí Tiền đã thu phục Âm Sơn, nhưng cả Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đều không thực sự đánh giá cao triển vọng của anh. Dương Bưu hiểu ý của Hoàng Phủ Tung và nói thêm, người Hung Nô, dù giỏi chiến đấu, nhưng lòng tham không đáy, không thể tin cậy. Dương Bưu tiếp tục cảm thán về sự sớm ra đi của Quán Quân Hầu và bày tỏ sự lo lắng về tương lai của Phí Tiền. Chương 886, Phản Khách Vi Chủ, phần 2, nhắc đến Hàn Phức, người có kinh nghiệm trong việc giúp Viên Thiệu chiếm đoạt quyền lực ở Ký Châu chính là Tuân Thầm. Vì vậy, Phí Tiền liền mời Tuân Thầm lại gần và nói, bạn Thầm, chuyện của Ký Châu Mục Hàn Phức, có thể kể lại cho ta nghe không? Tuân Thầm là người trong cuộc nên rất rõ những gì đã xảy ra. Anh ta khẽ cúi đầu chào và nói, khi Viên Thiệu lần đầu đến Ký Châu, theo sau chỉ có 10 người, ban đầu Hàn Văn Tiết muốn từ chối khéo, nhưng triều đình lại phong cho Viên Thiệu chức Thái Thú Bắc Hải. Nói đến đây, Tuân Thầm liếc nhìn Phí Tiền. Vậy nên người đề nghị theo gương Chu Triều cống triều đình, phải chăng có ý đồ tương tự? Phí Tiền gật đầu, sau đó hỏi. Tuân Thầm mỉm cười, nói, Trung Lang quả thật thông tuệ. Phí Tiền khoát tay, ra hiệu Tuân Thầm tiếp tục kể. Đừng xem nhẹ lời đề nghị này, nó thực sự không đơn giản. Nếu Phí Tiền tổ chức cống nạp một số vật phẩm và công khai tuyên bố đó là bắt chước hình thức cống nạp của các chư hầu thời Chu Triều, thì điều này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nó có thể được coi là lời cảnh báo đến Lý Giác và Quách Tỵ, vì Phí Tiền đang thể hiện rằng mình vẫn nhớ đến thiên tử nhà Hán, tạo ra một lý do chính đáng và đạo đức cho hành động của mình. Thứ hai, điều này cũng sẽ củng cố địa vị của Phí Tiền như một lãnh chúa địa phương, nâng cao uy tín và vị thế của anh ta. Về phía Lý Giác và Quách Tỵ, mặc dù có thể không hài lòng, nhưng sau khi vừa chiếm được Trường An, nếu không có ý định lật đổ nhà Hán và giết chết thiên tử, họ chắc chắn sẽ phải tỏ ra hòa nhã để tránh bị coi là phản loạn ngay từ đầu. Vì vậy, nếu biết Phí Tiền có hành động như vậy, họ sẽ phải xử lý một cách khéo léo. Tất nhiên, việc này cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu Lý Giác và Quách Tỵ thực sự là những kẻ ngu ngốc thiếu hiểu biết về chính trị, thì mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu, nhưng mọi việc đều có rủi ro, không thể vì sợ rủi ro mà không dám làm gì, giống như Hàn Phức lúc bấy giờ. Ban đầu, Hàn Văn Tiết là người vùng Vĩnh Xuyên, khi đến Ký Châu, do các quan lại và hào tộc địa phương kết bè kết phái, như mạng nhện cuốn quanh, khiến Hàn Văn Tiết khó lòng thực thi quyền lực. Vì vậy, ông ta sử dụng người từ Dự Châu để làm quan, dẫn đến việc một số người không hài lòng. Tuân Thầm hồi tưởng, giọng kể chậm rãi. Phí Tiền khẽ gật đầu, đây là điểm tương đồng giữa Hàn Phức và Lưu Biểu, nhưng hai người có cách xử lý khác nhau. Hàn Phức chọn cách dựa vào người Dự Châu để kiềm chế tầng lớp quý tộc địa phương, trong khi Lưu Biểu lại chọn cách hợp tác với sĩ tộc Kinh Châu. Sau này, Lưu Biểu thành công còn Hàn Phức thất bại. Tuy nhiên, khi xét vào thời điểm đó, cả hai đều không có gì sai. Vì vậy, khi Viên Thiệu đến, các hào kiệt ở Hà Bắc nhanh chóng hướng về ông ta. Phí Tiền cười nhạt và tiếp lời Tuân Thầm. Tuân Thầm nhướng mày và cuối cùng cũng bật cười, đáp, chính xác. Các hào tộc ở Ký Châu bị chèn ép, Viên Thiệu lại có ý định thu phục họ. Ha ha, câu hướng về của Trung Lang thật là khéo léo. Phí Tiền tiếp tục hỏi, nhưng vì sao người Dự Châu lại quay sang theo Viên Thiệu? Chỉ vì Viên gia là bốn đời tam công. Tuân Thầm gật đầu, sau đó lại lắc đầu và nói, đó là một phần lý do. Viên Thiệu còn được triều đình giao nhiệm vụ cai quản quận Nghiệp Thành, đó là lý do thứ hai. Thứ ba, Hàn Văn Tiết lưỡng lự không quyết định, hành động do dự. Trên chiến trường, chỉ cần một sai lầm nhỏ là đã dẫn đến bại trận. Hàn Văn Tiết sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại cũng không oan uổng. Lưỡng lự không quyết, tiến thoái lưỡng nan. Phí Tiền lẩm bẩm nhắc lại câu nói, rồi nhìn Tuân Thầm và nói, lời của bạn Thầm thật sắc bén, Phí ta sẽ lấy đó làm bài học. Tuân Thầm cúi đầu tỏ ý cảm ơn nhưng không nói gì thêm. Phí Tiền nhận thấy, mặc dù nói thì dễ, nhưng để thực hiện lại là chuyện khác, Tuy nhiên, anh cũng không muốn đào sâu thêm vấn đề này với Tuân Thầm, mà chuyển sang hỏi, vậy theo bạn Thầm, ta có bao nhiêu phần thắng? Tuân Thầm thận trọng đáp, vì vừa mới đến, ta không dám đoán bừa. Không sao, cứ nói thẳng. Phí Tìm khuyến khích. Tuân Thầm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, 50-50. Thực tế, theo Tuân Thầm, tỷ lệ thắng của Phí Tìm còn thấp hơn một chút. 50-50 là con số anh đã nâng cao lên để động viên. Nếu so sánh với Lưu Biểu, Phí Tìm còn xa mới đạt được. Lưu Biểu là hoàng thân quốc thích, trong khi Hàn Phúc dù thất bại nhưng cũng xuất thân từ dòng dõi danh giá ở Vĩnh Xuyên, từng giữ chức ngự sử trung thừa, một chức quan cao cấp trong triều. So với những người này, Phí Tìm chỉ là một người trẻ tuổi, mới nổi lên từ bên lề và chưa có nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, nếu Phí Tìm có thể vượt qua thử thách lần này và đối đầu thành công với Dương Bưu, thì có lẽ vận mệnh của anh sẽ thay đổi đáng kể. Vậy ngoài xuất thân gia thế, còn điều gì khiến ta yếu thế hơn nữa? Phí Tìm hỏi tiếp. Tuân Thầm không ngần ngại, giơ hai ngón tay lên và nói, thứ nhất là quan chức, thứ hai là quân đội. Quan chức địa phương và các hào tộc luôn đứng về phía kẻ mạnh. Nếu Trung Lang tỏ ra yếu thế, họ sẽ nhanh chóng chuyển sang theo kẻ khác. Còn về quân đội, phần lớn binh lính của Trung Lang là người Hồ và dân tộc khác. Những người này ngắn hạn chỉ vì lợi ích, dễ bị mua chuộc bằng vàng bạc. Tuy nhiên, còn một vấn đề thứ ba mà Tuân Thầm không nhắc tới. Đó là nếu Lý Giác và Quách Tỵ, giống như Đổng Trác trước đây, muốn hòa hoãn với Dương Bưu và bổ nhiệm ông ta làm thứ sử Tinh Châu, thì tình hình sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho Phí Tìm. Khi đó, anh chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là đối đầu trực tiếp, hoặc chấp nhận số phận như Hàn Phúc. Nhìn Phí Tìm đang trầm ngâm, Tuân Thầm cảm thấy lo lắng. Phí Tìm, có những việc ta có thể giúp ngươi, nhưng có Imit, những quyết định ngươi phải tự mình đối mặt. Nếu ngươi có thể vượt qua thử thách này, ngươi sẽ trở thành người mà ta mong đợi, chương 887. Phản khách vi chủ, phần 3, tại quận Bình Nguyên thuộc Thanh Châu, tuy cách xa Duyện Châu, nhưng thực ra chỉ nằm về phía tây bắc của quận đông của Duyện Châu, và tiếp giáp với nước Tế Bắc. Hiện tại, Lưu Bị đã từ một huyện lệnh nhỏ trở thành một thái thú quận, chính thức có thể được mọi người tôn kính gọi là Lưu Sứ Quân. Trong triều Đại Hán, chỉ khi đã từng làm thái thú hoặc các đại quan của địa phương, mới có thể được gọi là sứ quân. Điều này khiến Lưu Bị trong một thời gian ngắn cảm thấy rất đắc ý, thậm chí trong giấc mơ cũng cười ra tiếng, làm Quan Vũ và Trương Phi đều giật mình tỉnh dậy. Tuy nhiên, Lưu Sứ Quân hiện tại vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát toàn bộ quận Bình Nguyên, ông chỉ thực sự nắm giữ khu vực quanh các huyện Bình Nguyên và Cao Đường. Còn những nơi xa hơn như Xương Bình, thì gần như mặc kệ cho tự lo liệu. Một ngày nọ, Lưu Bị đang ngồi trong đại sảnh đọc các báo cáo từ nhiều nơi gửi về. Khi đọc đến phần về số lượng binh sĩ, ông không khỏi đọc đi đọc lại con số, bộ binh 4.520 người, kỵ binh 1.200 người, thật đáng tiếc. Phần lớn trong số những kỵ binh này không phải là thuộc quyền của ông, mà thuộc về công Tôn Toản. Số kỵ binh thực sự của Lưu Bị chỉ chưa tới 300, than ôi, kỵ binh quá đắt đỏ. Không tính đến nguồn cung cấp ngựa chiến. Chỉ riêng trang bị của một kỵ binh đã đủ để trang bị cho 3 lính bộ binh. Nếu tiết kiệm hơn, thậm chí có thể trang bị cho 5 bộ binh. Dù Lưu Bị biết rằng có nhiều kỵ binh thì tốt hơn, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, biết làm sao. Dù sao, bộ binh gần như là của ông rồi. Hơn 4.500 người. Nhớ lại thời điểm nhiệt huyết cùng Quan Vũ và Trương Phi tham gia đánh giặc Hoàng Cân, Lưu Bị chỉ có chưa đến 100 lính. Khi tham gia liên minh đánh Đổng Trác tại Toan Táo, ông cũng chỉ có chưa tới 1.000 người. Và giờ đây, ông có đến 4.500 binh sĩ. Lưu Bị không khỏi đưa tay vuốt nhẹ con số trên báo cáo. Các thái thú khác và quan chức nhỏ thường tận hưởng cuộc sống xa hoa, cho dù không tham nhũng thì cũng không để bản thân phải chịu thiệt. Nhưng Lưu Bị, vì muốn tích lũy quân phí, thậm chí không nỡ ăn một miếng thịt lợn thêm, nhiều lúc ông muốn ăn ngon, uống ngon, nhưng lại tự kiềm chế. Bởi vì ông biết, cơ nghiệp hiện tại không dễ gì có được, không thể phung phí một cách vô ích. Lưu Sứ Quân. Một người từ ngoài sảnh đến, từ xa đã lớn tiếng gọi. Ơi! Lưu Sứ Quân. Người đến đã đến dưới sảnh, nhưng vẫn tiếp tục hét to, như thể sợ rằng Lưu Bị không nghe thấy. Ơi! Ơi! Hiến Hòa, nghe thấy rồi, ta nghe thấy rồi, Lưu Bị vội vàng ra ngoài đón, nếu không... Với cách gọi lớn như vậy của Giản Ung, có khi người ta sẽ nghĩ rằng Trương Phi đang gọi ông. Lưu Sứ Quân à! Giản Ung cười lớn, tay nắm tay với Lưu Bị, không quá khách sáo, rồi cùng nhau vào đại sảnh. Giản Ung có thể nói là bạn thời thơ ấu của Lưu Bị, từ khi gặp lại nhau dưới trướng Công Tôn Toản, Giản Ung đã theo Lưu Bị đi khắp nơi, và bây giờ cũng đang giúp Lưu Bị xử lý các công việc hành chính tại Bình Nguyên, đồng thời đóng góp một phần vào việc quản lý quân sự và chính trị. Thực tế, Giản Ung không thực sự xuất sắc trong lĩnh vực này. Cũng như Lưu Bị, Giản Ung xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả và không được học hành, rèn luyện đầy đủ. Hơn nữa, tính cách của Giản Ung khá hài hước, không quá nghiêm túc, nên những công việc đòi hỏi nhiều suy nghĩ và công sức không phải sở trường của ông ta. Lưu Sứ Quân. Giản Ung ngồi xuống một cách thoải mái, sau đó lại gọi. Lưu Bị vừa buồn cười vừa khó xử. Dù rằng ba chữ Lưu Sứ Quân nghe rất êm tai, nhưng khi phát ra từ miệng Giản Ung, lại mang theo một chút gì đó kỳ quặc. Ông nói, Hiến Hòa, đừng như vậy. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Lưu Sứ Quân à, hiện giờ quận Bình Nguyên đang phát triển tốt đẹp, dân chúng ấm no, hai vị tướng quân cũng huấn luyện binh lính, tiêu diệt giặc cướp, bảo vệ biên cương. Dân chúng nơi nơi đều khen ngợi rằng Bình Nguyên đã có một Lưu Sứ Quân tốt đẹp. Giản Ung cười ha hả, mô tả những điều ông nghe được từ các làng mạc xung quanh, khi người dân ca ngợi Lưu Bị, ông còn vung tay múa chân, thể hiện sự vui mừng. Lưu Bị cũng không thể kìm nén nụ cười hạnh phúc, dù rằng ông có nói vài câu khiêm tốn, nhưng niềm vui trên khuôn mặt ông không thể che giấu. Ông cúi đầu cảm ơn Giản Ung, Bình Nguyên là mảnh đất màu mỡ, thích hợp canh tác, nếu không có Quốc Nhượng và Hiến Hòa giúp đỡ, Bị cũng không thể có ngày hôm nay. Khi nói đến chỗ cảm động, đôi mắt Lưu Bị đỏ hoe, nước mắt không kìm được. Đây thực sự là lời từ tận đáy lòng của Lưu Bị. Từ khi bắt đầu cuộc khởi nghĩa chống lại giặc Hoàng Cân, Lưu Bị đã không bao giờ tích lũy được nhiều của cải hay thế lực đáng kể. Ở tuổi 23, ông cùng Quan Vũ và Trương Phi dẫn quân đi đánh Hoàng Cân, nhưng chỉ có vài chục người và mấy con ngựa. Sau khi chiến đấu vất vả giành được một chút danh tiếng, ông lại bị điều đến một huyện nhỏ xa xôi, làm một chức quan không đáng kể, huyện úy, người đứng thứ ba trong huyện. Chưa ấm chỗ đã bị cách chức vì không có tiền hối lộ. Khi đó, Lưu Bị nghèo đến nỗi không còn một đồng, không có tiền đút lót cho cấp trên, nên bị bãi nhiệm với lý do triều đình yêu cầu kiểm tra và loại bỏ những người kém cỏi. Lưu Bị tức giận đến mức quất roi vào viên đốc bưu rồi cùng Quan Vũ và Trương Phi bỏ trốn. Sau đó, khi Hà Tiến tuyển binh tại Đan Dương, Lưu Bị tham gia giữa chừng và lập được công lao, tiếp tục con đường quan trường, được bổ nhiệm làm huyện thừa tại Hạ Mật. Sau đó, ông được chuyển sang làm huyện úy và huyện lệnh Cao Đường. Tuy nhiên, khi Hà Tiến bị ám sát và Đổng Trác tiến vào kinh thành, Lưu Bị một lần nữa lâm vào cảnh ngộ khó khăn, mất Cao Đường và phải lang thang cho đến khi đầu quân cho Công Tôn Toản. Cuộc đời có bao nhiêu lần thăng trầm? Trải qua bao nhiêu lần thất bại, có bao nhiêu người còn đủ kiên trì và nghị lực để tiếp tục đứng lên chiến đấu? Bây giờ, Lưu Bị đã trải qua ba lần lên xuống, giờ đây ông có trong tay hai huyện giàu có của Bình Nguyên, với đội quân gần 5.000 người, quả thật là một bước tiến lớn trong cuộc đời. Điều này khiến ông cảm thấy rất xúc động. Tuy nhiên, dường như số phận chưa muốn ngừng thử thách Lưu Bị. Nhắc đến Quốc Nhượng. Giản Ung dần ngồi nghiêm chỉnh lại, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng hơn, thở dài và nói, ta có chuyện liên quan đến Quốc Nhượng muốn báo cho huynh. Gần đây huynh đã gặp Quốc Nhượng chưa? Lưu Bị gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng, hỏi, chuyện gì vậy? Quốc Nhượng ở Cao Đường có vấn đề gì sao? Huynh thử xem qua cái này. Giản Ung lấy ra một phong thư và đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị nhìn phong thư, trong lòng không khỏi dậy lên những dự cảm xấu, chương 888. Phản khách vi chủ, phần 4, sinh lão bệnh tử là thường tình của con người, việc này cho dù có tài trời đi nữa, cũng không phải nói tránh là có thể tránh hoàn toàn. Nhưng không ngờ rằng sự việc lại đến đột ngột như vậy. À, Lưu Bị chợt đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Giản Ung mà nói. Việc này xảy ra từ khi nào, sao ta lại không biết? Hôm qua ta trọ ở dịch trạm ngoài thành, mới nhận được tin này. Giản Ung chậm rãi nói. Lưu Bị vội hỏi, vậy sao không báo ta ngay từ hôm qua? Vừa dứt lời, Lưu Bị liền nhận ra rằng Giản Ung cũng vừa mới về tới. Hơn nữa vào ban đêm cổng thành thường không mở, dù Giản Ung có nhận được tin tức, thì với tình huống không phải là quân tình khẩn cấp thế này, tự nhiên cũng không thể đưa tin vào thành ngay được. Xin lỗi. Hiến Hòa, ta thất thố rồi. Lưu Bị chắp tay, hướng Giản Ung mà nói, Giản Ung đáp, lúc ta vừa nghe được tin này, cũng giống như vậy. Huyền Đức, hiện giờ cần phải sớm tính toán thôi. Nghe vậy, Lưu Bị tròn xoe mắt, gật đầu, nhưng im lặng không nói gì thêm. Bây giờ mình phải làm sao đây? Lưu Bị bỗng nhiên mất hẳn niềm vui trước đó, thậm chí cả tiếng chim chóc ríu rít ngoài hành lang cũng khiến Lưu Bị cảm thấy ồn ào và khó chịu. Điền Quốc Nhượng, Điền Dự là những người thông minh, đa mưu mà Lưu Bị gặp được trong khoảng thời gian này. Nếu không có sự giúp đỡ của Điền Dự, Lưu Bị chắc chắn không thể phát triển ở Bình Nguyên như bây giờ. Giờ đây, khi mọi thứ vừa mới vào guồng, lại xảy ra chuyện với Điền Dự như vậy. Giản Ung lấy ra một mộc đốc từ trong tay áo, rồi đưa cho Lưu Bị, nghiêm túc nói, Huyền Đức, tài năng của Quốc Nhượng vượt xa ta, nếu tâm không an, e rằng, sẽ gây trở ngại. Chi bằng tạm thời giữ kín chuyện mẹ của cậu ấy bệnh nặng. Giản Ung nói rất chân thành, không che đậy chút nào, Điền Dự dù trẻ tuổi hơn Lưu Bị và Giản Ung, nhưng dù là về sinh kế hay chính sự, đều vượt trội hơn Lưu Bị và Giản Ung rất nhiều. Một nhân tài như vậy là điều Lưu Bị đang cực kỳ khan hiếm, nếu vì chuyện này mà Điền Dự phải về quê chăm sóc hay chẳng may đi dự tang lễ, thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn cho Lưu Bị. Ý của Giản Ung là giấu nhẹm tin tức trên mộc đốc đi, dù sao trong thời buổi này, việc thư từ bị thất lạc là điều hết sức bình thường. Lưu Bị nhận lấy mộc đốc, liếc qua vài dòng, nội dung chủ yếu là tin tức từ quận Ngư Dương truyền đến, bao gồm cả một số động thái của Công Tôn Toản, và tất nhiên có cả một tin, mẹ của Điền Dự bệnh nặng, nhờ người chuyển lời tới Điền Dự. Lưu Bị khẽ rung lên, rồi nhắm mắt, lắc đầu, cuối cùng trả lại mộc đốc cho Giản Ung và nói, ý của Hiến Hòa, ta đã hiểu, nhưng Quốc Nhượng khi khốn đốn đã phó thác bản thân cho ta, ta sao có thể phụ lòng cậu ấy, ôi, phiền Hiến Hòa đưa mộc đốc này cho Quốc Nhượng dùm ta vậy. Giản Ung thấy Lưu Bị đã quyết định, bèn gật đầu, cất mộc đốc đi rồi cáo từ. Vài canh giờ sau, Điền Dự vội vã bước vào, chắp tay chào Lưu Bị. Quốc Nhượng, lại đây. Lưu Bị, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự thấy Điền Dự tới, vẫn có chút hy vọng mong manh, giống như biết rõ kết quả xấu nhất nhưng vẫn mong mình là người may mắn được miễn trừ. Sứ quân. Điền Dự trầm ngâm một lúc rồi nói. Hiện tình hình như vậy, không biết sứ quân định liệu thế nào? À, ta. Lưu Bị hơi bất ngờ, Quốc Nhượng đang nói đến quận Bình Nguyên sao? Điền Dự gật đầu, lại lắc đầu, rồi đưa tay chỉ ra ngoài, nói, Bình Nguyên chỉ là một góc. Ý của ta là cả Ký Châu, Thanh Châu, Duyện Châu. Chuyện này. Quốc Nhượng cứ nói thẳng đi. Trước vấn đề lớn lao từ Bắc chí Nam thế này, Lưu Bị nhanh chóng tỏ vẻ rụt rè, Điền Dự. Sau một khoảng lặng, Điền Dự nói, cuộc tranh giành ở Ký Châu, tướng quân Công Tôn ở lâu tại Liêu Đông, có ưu thế binh mã, còn Viên Sa Kỵ lại tập hợp được lòng dân Hà Bắc, tiền lương dồi dào, hai bên giao chiến khó lòng sớm quyết thắng, do đó cơ hội quyết định nằm ở Thanh Châu và Duyện Châu. Lưu Bị nghe nhưng chỉ hiểu lơ mơ. Không phải vì Lưu Bị dốt nát, mà vì sự nhạy bén của ông khá hạn chế, nhưng nếu được thêm thời gian suy ngẫm, chắc chắn Lưu Bị sẽ hiểu rõ ý Điền Dự. Điền Dự không giải thích nhiều, mà dường như muốn trút hết mọi suy nghĩ của mình ra cho Lưu Bị, tiếp tục nói, hiện nay, sứ quân ở phía Bắc là Ký Châu, Viên Sa Kỵ phải tập trung đối phó với tướng quân Công Tôn, không rảnh để nhìn xuống phía Nam, dù là thời cơ tốt, nhưng phía Bắc Bình Nguyên, gia tộc lớn ở Thanh Hà rất nhiều, nếu sứ quân đem binh lên phía Bắc, chỉ có hại mà không có lợi, vì vậy không nên tự ý hành động. Phía Tây Bình Nguyên là Ký Bắc, Đông Quận, tướng quốc Ký Bắc Bào Doãn là lão tướng dày dạn sa trường, Đông Quận Tào Mạnh Đức dũng mãnh thiện chiến, không phải kẻ dễ đối phó, cũng không thể xem nhẹ. Phía Nam Bình Nguyên, giặc cướp Thái Sơn tuy không mạnh, nhưng nhân lực đông đúc, nếu không thể lợi dụng được, sẽ trở thành mối họa, vì thế nếu không phải trường hợp cần thiết, không nên khơi mào chiến sự. Giải pháp hiện nay là phải kết giao thân thiện với Thanh Hà, Ký Bắc, Đông Quận, tránh động binh ở những nơi trọng yếu, mà chiếm nhanh Bình Xương, Ban Huyện, Nhạc Lăng để ổn định Bình Nguyên, dưỡng sức chờ thời. Sau khi nói một tràng dài, Điền Dự nhìn thấy Lưu Bị chăm chú lắng nghe, dường như có chút hiểu biết, mới thở phào nhẹ nhõm. Điền Dự lo rằng Lưu Bị không nắm rõ tình hình, sẽ tiêu hao binh lực trong cuộc va chạm với các thế lực mạnh xung quanh, kết quả không củng cố được căn cơ, đến khi cuộc tranh giành ở Ký Châu đến hồi quyết định, lại không còn binh lực để giúp đỡ hoặc tự vệ, sẽ trở nên vô cùng lúng túng. Đối với Bình Nguyên, thậm chí cả Thanh Châu, đội quân của Lưu Bị vẫn còn khá nhỏ. Vì vậy cách tốt nhất là từng bước thôn tính những vùng đất nhỏ và yếu hơn, để tự cường, rồi một ngày có thể phản khách vi chủ, trở thành một chư hầu lớn mạnh. Điền Dự lặng lẽ một lúc, rồi lấy ra một mộc đốc từ trong ngực, đặt lên bàn trước mặt Lưu Bị, rời ghế mà bái tạ, nhờ có sứ quân chiếu cố trọng tình, phó thác trọng trách, nhưng nay gia mẫu bệnh nặng, dự thật lòng rối bời, thần hồn bất định, đặc biệt đến xin sứ quân cho phép được cáo từ, mong sứ quân rộng lượng chấp thuận. Chuyện này, chuyện phải đến đã đến, Lưu Bị thở dài một tiếng, bước tới đỡ Điền Dự đứng dậy, nhớ lại quãng thời gian tương tri, tương hợp với Điền Dự, không khỏi xúc động và buồn bã, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Trời xanh bất công quá, ta thật hận không thể cùng ngươi hoàn thành đại nghiệp, chương 889. Phản khách vi chủ, phần 5, trong khi Lưu Bị tại Bình Nguyên đau buồn vì sự ra đi của nhân tài Điền Dự, thì tại Đông Quận, Tào Tháo đang đón nhận một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không phải là hôn nhân, mà là sự xuất hiện của Tuân Úc. Tuân Úc, người nhà họ Tuân, ngồi đối diện với Tào Tháo, dáng vẻ điềm tĩnh, khí thế mạnh mẽ, còn Tào Tháo lại như một thanh niên thất nghiệp đang chờ phỏng vấn tại phòng nhân sự của một tập đoàn lớn, cảm thấy có phần không thoải mái. Tào Tháo tuy không bằng được hai anh em họ Viên, Viên Thiệu, Viên Thuật, nhưng ông có những lợi thế mà họ không có. Thứ nhất, nhờ vào trải nghiệm từ những năm tháng trước đó, Tào Tháo có được một tiếng tăm nhất định tại Duyện Châu. Thứ hai, trong hàng ngũ của ông hiện không có nhiều con cháu thế tộc, do đó không gặp phải những mối quan hệ giằng co như hai anh em họ Viên. Tuân Úc tuy được đối xử không tệ ở chỗ Viên Thiệu, nhưng không có nhiều không gian để phát huy tài năng. Những gì Tuân Úc giỏi về chiến lược, đã có những người khác như Điền Phong, Cự Nghiệp đảm nhận, và họ làm việc rất tốt. Điều này khiến một người đầy hoài bão như Tuân Úc khó lòng chấp nhận. Viên Thiệu tuy đãi ngộ tốt, nhưng Tuân Úc lại cảm thấy như một vị khách, không thể phát huy hết khả năng của mình. Quan trọng hơn, lãnh địa của Tào Tháo không xa hai anh em họ Viên và cũng rất gần với Vĩnh Xuyên. Công Tào có muốn mãi ở dưới người khác không? Tuân Úc gần như không để Tào Tháo có thời gian suy nghĩ, khi vừa bảo Tào Tháo đuổi hết Tả Hữu ra ngoài, ông đã đưa ra câu hỏi sắc bén này. Đôi mắt hiếp của Tào Tháo bỗng dưng ngưng lại, Tào Tháo cười gượng vài tiếng, che giấu và nói, sao lại có chuyện ở dưới người khác? Bổn sơ đối xử với ta như anh em ruột thịt, trong thời Hán, thanh danh vô cùng quan trọng. Những người như Hiếu Liêm hay Mậu Tài đều phải có thanh danh mới có thể đảm nhiệm chức vụ, và thanh danh đó cơ bản đồng nghĩa với cách giới sĩ tộc đánh giá một người. Vì thế, bất kể là Tào Tháo hay ai khác, không ai dám lộ vẻ kiêu căng trước bất kỳ ai, và nhất là trong tình huống này, Tào Tháo càng không dám nói năng bừa bãi. Xã hội phong kiến, lý tưởng nhất là hoàng thất nắm quyền tối cao, dân chúng chia đều đất đai, sản xuất và đóng thuế. Còn các tinh hoa trong dân sẽ qua các kỳ thi công bằng như khoa cử để trở thành quan lại không suốt đời, hỗ trợ hoàng thất, tạo nên một cấu trúc ổn định. Nhưng thực tế, việc hoàng thất kiểm soát hoàn toàn đất đai chỉ là ảo vọng. Từ khi Quan Vũ Đế Lưu Tú lên ngôi, đã có nhiều thỏa hiệp với các đại gia tộc, khiến cho đến thời điểm này, đất đai trong tay các gia tộc lớn còn nhiều hơn cả của hoàng thất. Trong thời kỳ sản xuất lạc hậu, đất đai chính là tư liệu sản xuất lớn nhất, vì vậy, khi có nhiều đất hơn, các gia tộc sĩ tộc tự nhiên sẽ muốn có thêm quyền lực và miễn trừ chính trị để tránh việc bị các hoàng đế Hán từ Lưu Bang đến đời sau liên tục cắt cỏ, mà lần này cỏ chính là họ. Vì thế, sự đối kháng giữa hoàng thất và sĩ tộc trong thời Hán cơ bản là không thể hòa giải. Do vậy, xuất thân của mỗi người là vấn đề rất quan trọng đối với sĩ tộc. Tào Tháo có xuất thân không tốt, điều này ai cũng biết, do đó, ông phải dựa vào Viên Thiệu, một gia tộc bốn đời ba công, để rửa sạch tên tuổi và tích lũy uy tín chính trị cho mình, và đây luôn là định hướng lớn của Tào Tháo. Nhưng vì sao một quý tộc cao quý như Viên Thiệu lại kết giao với Tào Tháo, không rời không bỏ? Đó là vì Viên Thiệu cũng không hoàn toàn sạch sẽ. Ông là con của vợ lẽ, lý thuyết mà nói không được kế thừa gia sản, nhưng dù là con ngoại giá thú của gia đình cao cấp vẫn có sức mạnh rất lớn, huống chi Viên Thiệu chỉ là con của thiếp, vì vậy, Viên Thiệu tích cực xây dựng phe cánh của mình. Thu nạp mọi người, trong đó có Tào Tháo. Tuân Úc cũng không hẳn điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Ông cũng có vấn đề riêng. Thứ nhất, việc Viên Thiệu nắm được Ký Châu có phần công lao lớn từ người Vĩnh Xuyên, nhưng khi chia quả ngọt, Viên Thiệu lại nuốt lời, bỏ rơi phe Vĩnh Xuyên để lôi kéo người Ký Châu, nhằm đối kháng với Công Tôn Toản. Vì thế, sự căng thẳng giữa sĩ tộc Ký Châu và Vĩnh Xuyên ngày càng leo thang, chiến trường này chỉ vừa mới mở ra, nhưng có thể dự đoán kết quả sẽ rất tàn khốc. Quan trọng hơn, sĩ tộc Vĩnh Xuyên cũng chia rẽ thành hai phe, phe Nam Dương và phe Vĩnh Xuyên. Trong tình cảnh này, một Tuân Úc trẻ tuổi khó lòng tìm được chỗ đứng. Vì thế, Tuân Úc nhìn Tào Tháo và nói, nếu như là anh em ruột thịt, không biết có từng tham khảo chiến lược, tiếp thu lời khuyên. Hay chỉ là mệnh lệnh giấy, như móng vuốt của mình, Tào Tháo im lặng một lúc, rồi bỗng híp mắt nói, Văn Nhược muốn ta phản lại Bổn Sơ ư? Tuân Úc đáp, không phải. Tào Tháo tròng mắt, tỏ ra nghi ngờ. Ông vốn định nếu Tuân Úc khuyên ông cắt đứt quan hệ với Viên Thiệu, Tào Tháo sẽ không quan tâm đến Tuân Úc nữa, bất kể gia tộc Vĩnh Xuyên là gì, vì hiện tại ông không thể làm điều đó. Nhưng không ngờ Tuân Úc lại phủ nhận, điều này có nghĩa là gì? Tuân Úc nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Tào Tháo và nói, công Tào hiện tại nắm trong tay chưa đến 10.000 quân, lãnh thổ chỉ vài trăm dặm. Nếu không có sự hỗ trợ của Viên Sa Kỵ, chỉ cần một ngày là có thể bị tiêu diệt. Tào Tháo cười gượng vài tiếng, không nói gì. Nhưng công Tào có ý định đánh bại hậu tướng quân không? Tuân Úc lại đặt ra một vấn đề. Việc này, Tào Tháo không biết trả lời ra sao. Rõ ràng, việc Viên Thiệu phái Tào Tháo đến Duyện Châu là để thực hiện chiến lược Nam giữ sông, Bắc ngăn Yên, Đại, tập hợp quân lính rợ địch, từ phía Nam tranh thiên hạ mà Viên Thiệu từng nói với Tào Tháo. Và trong chiến lược đó, kẻ thù lớn nhất không phải Công Tôn Toản ở Liêu Đông, mà là Viên Thuật tại Dự Châu. So với Viên Thiệu, Tào Tháo lúc này chưa có một kế hoạch chiến lược gì rõ ràng. Thực tế, khi nghe Viên Thiệu trình bày chiến lược, Tào Tháo chỉ đáp lại bằng những lời khuôn sáo như, ta sẽ dựa vào trí lực thiên hạ mà dùng đạo đức để chế ngự nó, không việc gì không thể làm. Và thực tế, những năm gần đây Tào Tháo không hề thuận lợi, nên càng không có kế hoạch cụ thể. Tuân Úc hiểu rõ điều này, vì vậy tiếp tục nói, khi Viên Sa Kỵ ổn định U Châu và Liêu Đông, kết liên với quân kỵ Ô Hoàng, nếu họ tấn công xuống phía Nam, công Tào sẽ làm thế nào? Chuyện này, nếu công Tào đánh bại hậu tướng quân, rồi Viên Sa Kỵ muốn tiến về phía Tây đánh Hàn Cốc, công Tào sẽ ứng phó ra sao? Chuyện này, ý định lập Lưu Ngu của Viên Thiệu đã không còn là bí mật. Trong tình hình hiện nay, những điều Tuân Úc nói đều có khả năng xảy ra. Trán Tào Tháo bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, Tuân Úc nói một câu nhẹ nhàng, nhưng như một tảng đá nặng giáng xuống lòng Tào Tháo, nhìn những sĩ tộc Vĩnh Xuyên của Ký Châu hôm nay, có giống ngày mai công Tào không? Khi Viên Sa Kỵ rời thành qua cửa đông, liệu có nhớ đến anh em trong nhà không? Những người Vĩnh Xuyên đã giúp Viên Thiệu lên làm Ký Châu mục, đã góp công lớn. Trong quá trình đó, Viên Thiệu đương nhiên hứa hẹn nhiều điều, nhưng giờ thì sao? Câu nói cuối cùng của Tuân Úc chẳng khác nào một lời sát phạt tận đáy lòng. Ai ai cũng nói Viên Thiệu là bậc mẫu mực của thiên hạ, người chống lại các thế lực hắc ám không tiếc công sức, xem trọng lợi danh như cỏ rác, nói đi là đi, chỉ để khám phá thế giới rộng lớn hơn. Nhưng nghĩ lại mà xem, nếu là người khác, liệu Đổng Trác có để mặt mà không dùng gươm dao đến nhà Viên Thiệu? Vậy, hành động ngày đó của Viên Thiệu là vô tình? Hay cố tình? Hay là có chủ đích? Viên Thiệu đối xử với người nhà còn như vậy, thì anh em ruột thịt như Tào Tháo sẽ xếp ở vị trí nào? Tào Tháo không khỏi thở dài, rồi chắp tay trước Tuân Úc mà nói, nếu theo kế của Tuân Quân, ta nên làm gì? Tuân Úc khẽ cười, nụ cười khiến ánh sáng trong đại sảnh như sáng hơn vài phần, và nói, tự nhiên là phụng sự chủ công, tuân theo công bằng tối thượng, nâng cao chính nghĩa, còn hiện tại, nên thi hành kế phản khách vi chủ mà thôi. Chương 890, Phản khách vi chủ, phần 6, trong thành Bình Dương. Sự xuất hiện của Dương Bưu, người thuộc gia tộc Hồng Nông Dương Thị với bốn đời làm tam công, đã khiến toàn bộ giới sĩ tộc như một chảo dầu sôi bị dội một gáo nước lạnh, lập tức nổ tung. Nước, dầu và lửa bắn tung tóe, hơi nước bốc lên ngút trời, đến nỗi không còn thấy rõ cả nồi lẫn chảo nữa. Bên ngoài chỗ ở tạm thời của Dương Bưu, mỗi ngày gần như có một đám đông chen chúc, những tấm danh thiếp dày đặc được vệ sĩ của Dương Bưu tiếp nhận, chỉ trong vài ngày, ở phòng khách đã chất thành từng lớp dày. Nhìn vào đó, có vẻ như tiền mua củi sưởi ấm cho cả năm nay cũng có thể tiết kiệm được rồi. Danh vọng quả là một thứ tuyệt vời. Không chỉ có các sĩ tộc địa phương, mà ngay cả một số đại hào phú ở Hà Đông và Tây Hà cũng vội và kéo đến Bình Dương, chỉ để gặp mặt Dương Bưu. Thậm chí, họ còn mang theo những đứa con mà mãi chẳng nên người của mình, chỉ mong được xuất hiện trước Dương Bưu, nếu không được gặp mặt thì ít nhất cũng được ghi nhớ cái tên. Trước tình cảnh này, Phí Tìm lại tỏ ra như không thấy, thậm chí còn có phần thúc đẩy thêm. Không những sắp xếp nhân viên tại cổng thành Bình Dương để ghi danh và hướng dẫn khách, mà còn giống như thời hiện đại, triển khai cả chế độ gọi số. Ngay lập tức, những tấm thẻ đồng nhỏ viền bạc khảm vàng trở thành bảo vật quý hiếm trong tay các sĩ tộc. Một số sĩ tộc đến muộn thậm chí sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn lượng vàng để đổi lấy một số thứ tự sớm hơn. Tuy nhiên, giá của những tấm thẻ đồng này ngày càng tăng cao, đến mức gần như không ai còn muốn bán nữa. Không ai là kẻ ngốc cả. Giá càng cao, người ta càng nắm chặt không buông, vì đây không chỉ là vấn đề thứ tự gặp mặt, mà còn là cơ hội để gặp gỡ một trong những sĩ tộc hàng đầu đương đại. Bỏ lỡ một tấm thẻ số thứ tự thì không sao, nhưng bị coi là kẻ tham lam trước mặt bao nhiêu sĩ tộc khác thì không chỉ là sự sỉ nhục cá nhân, mà còn là nỗi hổ thẹn của cả gia tộc. Nhưng tất nhiên, trọng kim tất hữu dũng phu, dưới trọng thưởng ắt có dũng phu, vẫn có một số thẻ số thứ tự sớm được âm thầm bán ra ngoài. Các sĩ tộc đồng thời vừa chỉ trích những kẻ bán thẻ thiển cận, vừa không khỏi kinh ngạc trước giá cao ngất ngưỡng của những tấm thẻ đó. Trung Lang, như vậy e là có chút không thỏa đáng, Đỗ Viễn có phần bất lực nói. Nếu việc này bị phát giác, thiên hạ sẽ cười nhạo, phí tìm cười hì hì hai tiếng, nhờ những bộ phim truyền hình thời sau mà hắn đã học được không ít mánh khóe, liên lạc đơn tuyến, sử dụng cửa sau của cửa hàng để tránh bị theo dõi, giao dịch ẩn danh, nhận hàng theo tín vật. Với những biện pháp này, dù có người muốn điều tra thì ở địa bàn của phí tìm có thể tìm ra được gì? Phí tìm vui vẻ đáp, ai mà biết được đám người Hà Đông và Hà Nội này có lương thực từ đâu? Mới bán được chút ít mà chúng ta đã có gần như đủ tiền chi tiêu cả năm. Văn Chính, ngươi thử nghĩ xem, ngày thường việc gom lương thực khó khăn ra sao, còn giờ hãy nhìn vào những tấm thẻ đồng trong tay ngươi, nghe vậy, Đỗ Viễn không khỏi rung lên, rồi nhìn mấy tấm thẻ tinh xảo mới được giao cho mình. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng ông ta đành lặng lẽ cất những tấm thẻ đó vào ngực, Trung Lang, đây là đợt cuối cùng. Tuyệt đối là lần cuối cùng, phí tìm trả lời, không quá chắc chắn. Vì lần trước Đỗ Viễn cũng nói y hệt như vậy. Đây gọi là kỳ hóa khả cư, hàng hiếm có thể ở lại. Giống như cái gì mà GDP, CPI ở đời sau, chẳng phải đều được tạo ra theo cách này sao? Giờ thì cơ hội gặp gỡ Dương Bưu đã kéo dài đến vài trăm số thứ tự, thậm chí có xu hướng ngày càng tăng. Mà Dương Bưu thì cũng không tiện tỏ ra không tiếp các sĩ tộc từ xa đến. Hơn nữa, bản thân Dương Bưu cũng muốn nhân cơ hội này để vượt lên trên phí tìm. Vì vậy càng bày ra bộ mặt khiêm nhường, tỏ lòng kính trọng với những người tài đức. Sự phối hợp giữa hai bên khiến làn sóng này không có dấu hiệu dừng lại. Tất nhiên, mục đích của phí tìm không chỉ đơn giản là kiếm tiền, mà còn có thể qua đây thăm dò tình hình. Trong chuyện này, cả Dương Bưu và phí tìm đều đang cười, còn ai sẽ là người cười cuối cùng thì chưa rõ. Bên cạnh đó, Hoàng Phủ Tung cũng đang âm thầm tìm hiểu thực lực của phí tìm. Trong tình thế hiện tại, việc phí tìm có thể tạm thời giữ chân Dương Bưu ở Bình Dương đã là một khởi đầu không tệ. Thực ra, phí tìm không ngờ rằng những sĩ tộc và hào phú này lại giàu có đến vậy. Trước đây, khi nuốt trọn một số kẻ xấu, đám hào phú xung quanh này đến khóc lóc trước mặt phí tìm, như thể cả gia đình họ sắp chết đói đến nơi, nhưng giờ đây họ lại âm thầm tung ra một lượng lớn tiền bạc chỉ để tranh giành một tấm thẻ đồng vô dụng. Chẳng trách họ có thể chống đỡ cuộc nội chiến kéo dài 20-30 năm. Khi còn ở đời sau, phí tìm luôn thắc mắc vì sao thời Tam Quốc kéo dài lâu như vậy, dù có những vùng đất người chết hết, đất đai bỏ hoang, nhưng vẫn có thể lập lại từng đội quân để tiếp tục chiến đấu. Giờ thì hắn đã hiểu phần nào. Sĩ tộc và hào phú chính là nền tảng của xã hội Hán, những kho lương tích trữ trong các thành lũy lớn nhỏ trên khắp cả nước có lẽ là của cải tích lũy từ bao đời nay, thậm chí hàng chục đời người. Đó là nguồn lực khổng lồ. Đặc biệt là những gia tộc lớn. Trung Lang, Dương Công hành xử như vậy, ngài không lo sao? Đỗ Viễn vốn định rời đi với mấy tấm thẻ đồng và sổ sách, nhưng khi đến cửa lại chần chừ, rồi quay lại hỏi. Hãy yên tâm, Văn Chính, phí tìm mỉm cười trấn an Đỗ Viễn. Tình huống tệ nhất là gì? Chẳng phải là làm tay sai cho Dương gia sao? Chẳng lẽ Dương Công định tự mình cầm đao ra trận? Quân đội trong tay ta, không chỉ Dương Công muốn, mà ngay cả tướng quân Hoàng Phủ cũng muốn. Nếu suy xét kỹ, Dương Bưu, với tư cách là người đứng đầu một gia tộc lừng lẫy, sẽ không đối đầu trực tiếp với phí tìm ngay lập tức. Thay vào đó, ông sẽ từ từ lấn át, dần dần vô hiệu hóa quyền lực của phí tìm, vì đó là cách tối ưu để bảo toàn lợi ích. Chỉ đến khi phí tìm không còn kiểm soát được tình thế, Dương Bưu mới lật bài ngửa. Tất nhiên, đến lúc đó, Dương Bưu thậm chí không cần phải tự ra tay, sẽ có những kẻ dưới trướng sẵn sàng thực hiện. Đó chính là cách mà giới sĩ tộc hoạt động. Theo phí tìm, hiện tại Dương Bưu chỉ đang tìm kiếm đối tác chính trị, tuyển chọn thuộc hạ và tay chân, sau đó sẽ dần làm suy yếu lực lượng của hắn. Nhưng điều mà Phí Tìm không ngờ tới là Dương Bưu lại hành động nhanh và quyết liệt hơn, vì ngay khi hắn nhìn thấy Tuân Thầm bước vào, phía sau còn có một người khác. Chương 891, Phản khách vi chủ, phần 7, khi Phí Tìm nhìn thấy người đứng phía sau Tuân Thầm, hắn lập tức nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề. Đúng là tiền tài làm mờ mắt. Đột ngột thu được một lượng lớn tiền bạc và lương thực, Phí Tìm không tránh khỏi bị cuốn theo con số, khiến sự chú ý dành cho các chi tiết quan trọng khác giảm đi. Người đi cùng với Tuân Thầm chính là Trần Duệ. Trần Duệ, huyện lệnh của huyện Bồ Tử, hay còn gọi là Trần Đạo Nguyên. Trước đây, do thế lực của Phí Tìm còn mỏng, cộng thêm việc vùng Bình Dương đã bị bỏ hoang quá lâu, hắn buộc phải mượn cớ cuộc nổi loạn của Bạch Ba để tách huyện Bồ Tử ra khỏi quận Hà Đông, dùng làm nguồn cung cấp lương thực tạm thời. Khi đó, hắn nói chỉ mượn tạm, sau khi chiếm lại thượng quận sẽ trả lại cho quận Hà Đông. Để chứng minh không có ý định chiếm đóng lâu dài, Phí Tiền vẫn giữ nguyên Trần Duệ làm huyện lệnh của Bồ Tử để duy trì mối quan hệ tốt với vương ấp, thái thú Hà Đông. Nhưng giờ đây, rõ ràng có kẻ muốn động đến vị trí đó, hoặc ít nhất là đang có ý định. Ha ha, Đạo Nguyên huynh, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Phí Tiền bước tới vài bước, chắp tay chào Trần Duệ. Đây là thái độ nên có. Việc Trần Duệ đi cùng Tuân Thầm đến đây đã nói lên nhiều điều, ít nhất là vào thời điểm này, Trần Duệ chưa hoàn toàn rời khỏi phe của Phí Tiền. Nếu hắn đã có lòng phản bội, thì Tuân Thầm đến gặp hắn cũng chỉ là để chối bỏ, và chắc chắn Trần Duệ sẽ không từ huyện Bồ Tử đến Bình Dương. Trần Duệ vội chỉnh trang áo mũ, cúi chào, Duệ xin bái kiến Trung Lang. Phí Tiền mời Tuân Thầm và Trần Duệ vào đại sảnh, sau khi hàn huyên đôi ba câu, liền vào thẳng vấn đề. Nhờ có sự trợ giúp của Đạo Nguyên, Phí Tìm sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, khi nào có cơ hội nhất định sẽ báo đáp xứng đáng. Dù sao đi nữa, lời hứa phải được đưa ra trước. Trong thời buổi này, dù lời hứa có thể không thực hiện được, nhưng ít nhất cũng phải đem lại cảm giác tin tưởng cho những người theo mình, hoặc những người có thiện chí. Nhưng tại sao Trần Duệ lại chọn theo mình, mà không phải là Dương Bưu đang cực kỳ có thế lực? Dường như nhận ra nghi ngờ trong lòng Phí Tìm, Trần Duệ chậm rãi nói. Duệ thuộc chi thứ của gia tộc Trần ở Vĩnh Xuyên, từ nhỏ đã khổ công học hành, dù không dám nói học vấn uyên bác, nhưng cũng hiểu biết đôi chút. Nhưng nhiều năm ở huyện Nhữ Nam, dù được đề cử là hiếu liêm và mậu tài, năm nào cũng bị gạt ra ngoài. Kẻ trúng tuyển đa phần đều là con cháu vọng tộc. Không còn cách nào khác, phụ thân của Duệ đã phải bỏ hết gia tài mới có được chức mậu tài, rồi khổ sở ở Lạc Dương suốt một thời gian dài, sau khi bọn Hồ phá Bắc Địa. Bồ Tử không có người dám nhận chức, Duệ vay 20 vạn quan hối lộ Trung Thường Thị mới có được chức huyện lệnh này. Trung Lang khi mới đến tỉnh Bắc, quân không quá nghìn, tướng chưa đầy 10, rồi lần lượt đánh Bạch Ba, tiếp theo là Tiên Ti, sau đó cưỡi ngựa vượt Âm Sơn, lập nên đại nghiệp muôn đời, Duệ rất khâm phục. Nay nghe tin Dương Công muốn kết liên với vương của Hà Đông, nhà họ Thôi ở Tây Hà để cùng dân biểu đề cử Trung Lang làm quan Lộc Huân. Duệ cảm thấy có nhiều điều đáng lo, nên đặc biệt đến báo trước. Việc dân biểu này không thể giấu được lâu, nhưng Trần Duệ đã đến báo trước cho Phí Tiền, coi như là bán cho hắn một nhân tình. Thì ra là vậy. Chức vị quan Lộc Huân thuộc hàng Cửu Khanh, dưới Tam Công. Ban đầu, nhiệm vụ chính của quan Lộc Huân là bảo vệ cửa cung, nhưng theo thời gian, chức vụ này đã trở thành người quản lý mọi việc trong cung điện, đóng vai trò như cố vấn và cận vệ của hoàng đế, chịu trách nhiệm đón tiếp và truyền đạt lệnh, đồng thời kiểm soát các quan chức trong cung, nên có địa vị rất quan trọng. Quan Lộc Huân có nhiều thuộc hạ, bộ máy hành chính lớn và nhiều quan chức dưới quyền, từ quan Lộc Huân thừa, đại phu, lang quan, cho đến nghị giả. Ngoài ra, hai đội quân bảo vệ cung đình là Kỳ Môn và Vũ Lâm cũng thuộc quyền kiểm soát của quan Lộc Huân. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, chức vụ này thật sự là vị trí quyền lực mà ai cũng thèm muốn. Quan Lộc Huân làm việc ngay trong cung, có thể gặp hoàng đế bất cứ lúc nào. Lại có cả đội ngũ quan lại lớn dưới quyền, khiến người ta phải xu nịnh để cầu thăng tiến. Tài lộc và quyền thế đều không thiếu, hơn nữa, việc nắm giữ Kỳ Môn và Vũ Lâm vệ, trong kinh đô, so với cấm quân phương Bắc hay tư lệ hiệu úy, đội quân này càng gần trung tâm quyền lực hơn, là nhân vật quyền uy chỉ cần dậm chân là cả cung đình cũng phải rung chuyển. Dương Bưu lấy vị trí này, kết hợp với công trạng bình định Âm Sơn của Phí Tiền để đề cử, quả là rất hợp lý. Nếu chỉ xét về quan chức, Phí Tìm hiện tại là Trung Lang tướng kim thái thú, đều thuộc quan chức 2.000 thạch của địa phương, giờ đây với công lao thu phục Âm Sơn, hắn có thể tiến thêm một bước, và các vị trí thuộc cửu khanh trong triều đình thường dành cho những người có công lao hiển hách và đức tài toàn vẹn. Trong cửu khanh, quan lộc huân, có thêm yếu tố quân sự, chính là lựa chọn tốt nhất. Theo lẽ thường, một chi thứ của gia tộc Phí ở Hà Đông, dựa vào công trạng, từ một quan chức 400 thạch nơi biên ải trở thành một trong cửu khanh, tùy tùng bên cạnh hoàng đế, có thể nói đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, danh vọng vang dội khắp thiên hạ, trở thành tấm gương sáng cho các sĩ tộc dạy bảo con cháu, khen ngợi rằng, hãy nhìn Phí Trung Lang, vị quan lộc huân, nghe thì thật tốt đẹp. Nhưng trong tình thế hiện tại, đây là sự thăng chức trá hình. Không cần nói đâu xa, trong triều đình do Lý Thôi và Quách Dĩ thao túng, liệu họ có cho phép xuất hiện một bàn tay khác nắm giữ binh quyền? Huống chi, hiện tại thành Trường An giống như một cơn lốc xoáy, không ngừng nghiền nát tất cả mọi thứ và nhanh chóng tiêu diệt chút uy nghiêm còn lại của nhà Hán. Những gì Trần Duệ vừa nói đã phơi bày toàn bộ kế hoạch của Dương Bưu. Dương Bưu quả thật biết cách làm việc. Một lá biểu đề cử vừa giải quyết vấn đề của Phí Tiềm, vừa có thể hòa giải với Lý Thôi và Quách Dĩ. Gia tộc Hồng Nông Dương Thị của Dương Bưu chính thức công nhận chính quyền của Lý Thôi và Quách Dĩ. Đổi lại, họ sẽ thu nhận Phí Tiềm về. Nghĩ lại, trước đây chẳng phải Phí Tiềm từng hết lòng hỗ trợ Vương Doãn hay sao? Giờ đây, Lý Thôi và Quách Dĩ đã đánh bại Vương Doãn, thì việc tiêu diệt những tay chân của Vương Doãn, như Phí Tiềm, cũng là lẽ tất nhiên. Đồng thời, Dương Bưu cũng không có ý định độc chiếm miếng mồi ngon này, mà còn gọi vương ấp của Hà Đông và thôi quân của Tây Hà cùng chia sẻ. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, Dương Bưu sẽ chuyển phần lớn tài sản và binh lực của Phí Tiềm về Hồng Nông. Vương ấp sẽ chiếm được thành Bình Dương và lấy lại huyện Bồ Tử và huyện Vĩnh An, còn Thôi Gia ở Tây Hà sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào Phí Tiềm, và các lợi ích thương mại mà Phí Tiềm xây dựng trước đây sẽ tự nhiên rơi vào tay Thôi Gia. Tất cả cùng vui vẻ, phải không? Chương 892. Phản khách vi chủ, phần 8, Trần Duệ nói rất chân thành, và cũng tiết lộ một số sự thật. Phí Tiềm chợt ngộ ra rằng, giống như mình là chi thứ, Trần Duệ cũng là chi thứ, cộng thêm Tuân Thầm, những người bị gia tộc xem như những con cờ bị đẩy qua đẩy lại. Điều này tạo ra một sự đồng cảm nhất định, khiến Trần Duệ phần nào có xu hướng nghiêng về phía Phí Tiềm. Tuy nhiên, cũng chỉ là chút ít, chẳng hạn như bây giờ, Trần Duệ đến đây với lý do thăm hỏi Dương Bưu, để không khiến sự xuất hiện của mình tại Bình Dương trở nên quá đột ngột. Tuân Thầm thấy mọi việc đã được nói rõ, liền dẫn Trần Duệ lui ra mà không nói thêm một lời nào với Phí Tiềm. Lúc đầu, Phí Tiềm có phần khó hiểu, chẳng phải mưu sĩ nên giúp chủ giải quyết khó khăn, đưa ra mưu lược hay sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn hiểu được ý định của Tuân Thầm. Dù sao, con đường là do chính mình phải đi, việc Tuân Thầm chủ động tìm Trần Duệ để hỗ trợ khi Phí Tiềm chưa kịp nghĩ tới, chẳng phải là đang nỗ lực vì mình hay sao? Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào mưu sĩ, nghe gì làm nấy, thì chẳng khác nào làm theo kiểu của Hàn Phước, một ký châu mục vô dụng. Để khiến Tuân Thầm yên tâm, Phí Tiềm cần thể hiện bản lĩnh và tài trí của mình. Tuy nhiên, đối phó với Dương Bưu thực sự không phải dễ dàng. Biện pháp đơn giản nhất là dùng bạo lực để lật ngược thế cờ. Phương pháp này từng phổ biến ở Nhật Bản, và cũng được nhiều người ít suy nghĩ ưa chuộng, chẳng hạn như Lý Thôi và Quách Dĩ. Họ chỉ cần cầm búa lên, đập một cái, rồi chạy mất. Nếu Phí Tiềm muốn xử lý Dương Bưu hôm nay, hắn chỉ cần điều động đội cận vệ của mình là có thể dễ dàng vượt qua 800 lính của Dương Bưu. Nhưng vấn đề không phải là cách thực hiện, mà là hậu quả sau đó. Một hay hai chi thứ đối với các gia tộc lớn không phải vấn đề lớn. Quan trọng hơn là lợi ích gia tộc có được sau đó. Nếu Dương Bưu bị giết, Phí Tiềm sẽ phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ các sĩ tộc và gia tộc khác. Khi Đổng Trác quyết định giết Viên Ngụy, các sĩ tộc lập tức hợp sức lật đổ Đổng Trác, dù trước đó họ không hề tỏ rõ sự phản đối mạnh mẽ. Việc này cho thấy những quy tắc của xã hội sĩ tộc không thể dễ dàng phá vỡ mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tương tự, Phí Tiềm cũng không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ. Nếu hắn giết Dương Bưu, các gia tộc lớn sẽ ngay lập tức coi hắn là mối đe dọa và quay lưng chống lại hắn. Trong khi đó, Dương Bưu lại đang dùng Dương Mưu để đối phó với Phí Tiềm. Ông ta đề xuất cho Phí Tiềm một chức vị quan trọng, nhằm tước đi sự kiểm soát của Phí Tiềm tại Bình Dương mà không cần phải trực tiếp đối đầu. Nếu Phí Tiềm bị điều lên triều đình, quân đội của hắn sẽ bị phân tán và rơi vào tay các thế lực khác như Hoàng Phủ Tung hoặc chính Dương Bưu. Mọi thứ đều hợp lý và danh chính ngôn thuận. Không ai có thể chỉ trích được Dương Bưu về kế hoạch này. Thậm chí, ông ta còn có thể khẳng định rằng đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho công lao của phí tiền. Tuân Thầm và Trần Duệ đã rời đi, và ánh mắt họ trước khi rời khỏi đầy ẩn ý. Phí Tiềm hiểu rằng, đây là thử thách lớn đối với mình. Những điều như vậy sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa trên con đường tiến tới quyền lực của hắn. Kẻ làm chủ không chỉ là kẻ biết cầm đao trên chiến trường, mà còn phải tinh thông trong những trò chơi quyền lực tại triều đình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phí Tiềm hiểu rằng, nếu muốn đối phó với Dương Bưu, hắn phải tìm ra giải pháp phù hợp và không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Việc này sẽ đòi hỏi sự khéo léo và chiến lược, bởi đây không phải chỉ là trận chiến về quân sự mà còn là trận chiến về chính trị và quyền lực. Chương 893, Phản khách vi chủ, phần 9. Lúc này, hoa đào trên núi quanh học cung đã nở rộ, từ trên xuống dưới, toàn một màu hồng rực rỡ. Người đi trên đường trong học cung như lạc vào biển hoa, dưới chân và trên thân đều rải đầy những cánh hoa phấn hồng, trông thật lộng lẫy và đẹp đẽ. Đỉnh núi rập sắc hồng, hoa tươi hương ngát. Thật là cảnh đẹp nhân gian. Dương Bưu vừa chậm rãi tiến bước trên con đường núi dẫn vào học cung, vừa vỗ tay khen ngợi. Đúng đúng, cả cây hoa đào tươi thắm, học vấn đầy bụng, cả hai đều hòa quyện thật đẹp đẽ, hoa nồng hương sắc, đón mừng bước chân của Dương Công. Lời của Dương Bưu vừa dứt, các sĩ tộc và hào phú từ Hà Đông đi cùng lập tức phụ họa, kẻ khen, người tán, tạo nên một bầu không khí bận rộn và ồn ào. Phí Tiềm bước theo sau Dương Bưu, nở nụ cười nhạt, không nói gì. Làm sao mà không biết chứ? Những kẻ có quyền lực thật sự không cần nói lớn, vì mọi người đều chăm chú lắng nghe, còn những kẻ yếu thế thì phải nói to, vì chẳng ai muốn nghe. Quần môn, Dương Bưu thoáng nhìn Phí Tiềm, gật gù nói, vào được quần môn, học được đạo lý. Không tệ, không tệ. Phí Tiềm vẫn giữ nụ cười, không trả lời. Lần này, lời của Dương Bưu như không ai nghe thấy. Và không có ai tiếp tục tán dương hay mở rộng câu chuyện nữa. Dương Bưu dường như không để ý đến sự im lặng này, ông quay lại và mời Phí Tiềm, Trung Lang, mời. Xin mời Dương Công, Phí Tiềm chắp tay đáp lễ, dừng bước nhường Dương Bưu đi trước. Phí Tiềm không thể không thầm nghĩ, tại sao người này không chết trong loạn quân nhỉ? Thực ra, Dương Bưu trong lịch sử từng bị Đổng Trác truy đuổi từ Trường An đến Lạc Dương, rồi cuối cùng theo Tào Tháo đến Hứa Xương. Có lẽ ông ta đã vượt qua muôn trùng nguy hiểm, mà không gặp bất kỳ vết thương nào. Phí Tiềm liếc nhìn mấy người vệ sĩ nhanh nhẹn đi theo sau Dương Bưu, hiểu ra phần nào, ngay cả bản thân Phí Tiềm cũng không bao giờ để cận vệ rời xa mình, huống chi là Dương Bưu. Khi đến quảng trường nhỏ trước đại điện của học cung, Thái Ung đã dẫn các vị bác sĩ ra nghênh đón. Xin bái kiến Thái Trung Lang. Dương Bưu bước tới chào Thái Ung. Thái Ung khẽ gật đầu, mỉm cười đáp, kính chào Dương Công. Lão Phu đã từ quan lâu rồi, xin Dương Công đừng nhắc đến danh xưng Trung Lang nữa. Nghe vậy, Dương Bưu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Ông ngẩng đầu nhìn lên tòa Minh Luân Đại Điện hùng vĩ, rồi nửa quay sang nói với Phí Tiềm. Trung Lang xây dựng học cung này, hẳn là tốn không ít chi phí. Thật là công lao to lớn, mang lại phúc lợi cho quê hương. Dương Công quá khen. Học cung này là nguyện vọng của tiên sư. Được các hào sĩ Bắc Địa hết lòng giúp đỡ mà hoàn thành. Phí mổ chỉ đóng vai trò điều phối đôi chút, không dám nhận công. Phí Tiềm mỉm cười đáp, chắp tay kính cẩn. Ồ! Thật vậy sao? Dương Bưu khẽ nhíu mày, cười mỉm đầy ẩn ý, Phí Tiềm nghiêm túc đáp, đúng là như vậy. Dương Công, xin mời xem tấm bia này. Ở góc ngoài Minh Luân Đại Điện, có một tấm bia đen khắc chữ. Ghi lại công lao đóng góp của các sĩ tộc như họ về ở Hà Đông khi xây dựng học cung. Đây là việc hết sức bình thường, bởi bất kỳ gia tộc nào đóng góp xây dựng đều muốn lưu danh. Dương Bưu nhìn qua tấm bia, liếc qua tên của các gia tộc đóng góp, rồi nhìn xuống dòng chữ nhỏ khắc tên Thái Ung, người chủ trì học cung. Ông khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn đám người đi cùng, rồi lại quay sang Phí Tiềm, Bắc Địa quả thật may mắn có được học giả như vậy. Thái Ung chỉ mỉm cười, không nói gì. Rồi đưa tay mời Dương Bưu vào đại điện. Trong đại điện đã có hơn 100 học sinh đứng chờ. Khi thấy Dương Bưu bước vào, tất cả đồng loạt cúi chào. Cảnh tượng này khiến Dương Bưu tỏ ra vô cùng phong độ, ông phất tay áo chào đáp lễ, rồi cùng Thái Ung bước lên giảng đài. Phí Tiềm tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ lùi về phía bên cạnh, đứng cạnh Tảo Tư và thì thầm, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Tảo Tư khẽ nhón chân nhìn về phía trước, xác nhận lại lần nữa rồi đáp nhẹ. Hôm nay cả ba người phụ trách ghi chép đều có mặt, chắc chắn không sai đâu. Tốt. Thật tiếc là không có hạt dưa. Phí Tìm gật đầu, cười khúc khích. Hạt dưa chưa xuất hiện vào thời Hán. Tảo Tư không hiểu Phí Tìm đang nói gì, liền hỏi lại, cái gì? Không có gì. Phí Tìm đáp, à này Tử Kính, lúc ở Vĩnh Xuyên, chẳng phải ngươi bảo gia đình quản rất chặt sao? Sao ngươi lại có thể tự do đến Kinh Tương, rồi đến cả Tịnh Châu? Lệnh Tôn không lo lắng sao? Ai, thực ra gia đình cũng có chút luyến tiếc, nhưng biết làm sao được. Khi giặc Đổng cướp phá Dương Thành, cứ điểm quân ở ngay trước cửa. Dù ở nhà cũng không biết lúc nào đao kiếm sẽ rơi xuống đầu. Nhưng gia đình ta cũng không ngờ rằng ta sẽ đến tận Tịnh Châu, mà thực ra ở đây cũng không tệ. Tảo Tư cười, ra hiệu về phía giảng đài và thì thầm, nhưng chuyện này có ích gì không? Ha ha! Phí Tìm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Thái Ung đã hoàn thành lời chào mừng dành cho Dương Bưu, ông hít một hơi, nhìn quanh và nghiêm túc nói. Cổ nhân từng nói, nếu bậc thánh hiền không xuất hiện, thì những điềm lành như lân và rồng liệu có nghĩa gì? Còn cây ngô đồng, nếu không tự vươn cao, thì làm sao Phượng Hoàng có thể dừng chân? Các học sinh đến đây để học kinh thư, tu dưỡng tri thức, hành xử đúng thời, tiến lùi theo đúng bổn phận. Vinh quang là vinh quang của thiên hạ, và sỉ nhục cũng là sỉ nhục của thiên hạ. Dương Công là người nối tiếp truyền thống của bốn đời Thái Úy, đức hạnh và sự nghiệp đều xứng đáng là tấm gương của thiên hạ. Hôm nay, ông may mắn nhận lời mời đến đây để giảng về hai chữ quân tử, các học trò phải chăm chú lắng nghe, khắc ghi vào lòng đạo lý của người quân tử. Nói xong, Thái Ung lui sang một bên và mời Dương Bưu tiến lên, chương 894. Phản khách vi chủ, phần 10, Dương Bưu mặc dù không hiểu rõ việc Thái Ung hoặc Phí Tìm mời ông giảng về đạo lý quân tử tại học cung có ý nghĩa gì, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông thấy rằng việc này chỉ có lợi chứ không hại cho mình, nên liền vui vẻ đồng ý, còn gì dễ dàng hơn để tăng thêm danh tiếng trong giới học thuật bằng việc đứng trước các sĩ tử và giảng giải về kinh học. Dương Bưu thậm chí nghĩ rằng có lẽ Phí Tìm đã nhận ra không thể chống lại mình, nên đang cố gắng làm hài lòng ông bằng hành động này. Quân tử hay còn gọi là sĩ chính là hình mẫu mà Dương Bưu và hầu hết con cháu sĩ tộc tự gán cho mình. Sau thời Xuân Thu và Chiến Quốc, đặc biệt là sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, lý thuyết về quý tộc huyết thống đã dần suy yếu. Những người đứng lên nắm quyền không còn chỉ dựa vào huyết mạch mà còn thêm nhiều yếu tố khác. Sĩ tộc lớn không chỉ là dòng dõi có danh vọng và quyền thế truyền đời, mà còn nắm giữ các trang viên, thành lũy lớn, có sức ảnh hưởng cả ở nông thôn lẫn triều đình. Họ xây dựng nên mạng lưới quan hệ rộng lớn qua hôn nhân và quyền lực. Dưới các đại sĩ tộc là hào tộc, và tiếp theo là các gia đình có truyền thống làm quan lâu đời. Trong suốt hàng trăm năm của nhà Hán, những gia tộc này đã hoàn toàn chi phối xã hội Trung Hoa. Trong lịch sử, sau trận chiến tại Bái Thủy, Tào Tháo nhanh chóng chiêu mộ được hàng vạn binh sĩ tại Dương Châu, và nếu không xảy ra vụ nổi loạn trong doanh trại, có thể ông đã trở lại toan táo. Tương tự, Lưu Bị sau khi thoát khỏi tay các đại thế lực cũng chỉ còn vài ngàn binh lính, nhưng nhanh chóng tăng lên đến hàng vạn. Số quân này, lương thực và vũ khí từ đâu mà có? Phần lớn là do các sĩ tộc và hào phú địa phương ủng hộ. Nhà Hán và cả thời Tam Quốc, thành bại đều phụ thuộc vào sĩ tộc. Nếu không có sĩ tộc, sẽ không có Tam Quốc, và cũng không có sự thống nhất dưới Triều Ngụy và sau đó là Triều Tấn. Phí Tìm quan sát Dương Bưu đang đứng trên giảng đài, hùng hồn diễn thuyết, và chợt có cảm giác kỳ lạ. Dương Bưu lúc này khiến hắn nhớ đến Viên Thiệu khi còn ở Lạc Dương, cũng đầy khiêm nhường và lịch thiệp. Có lẽ, thậm chí ở một mức độ nào đó, Dương Bưu còn mạnh hơn Viên Thiệu. Viên Thiệu khi xưa một mình tiến vào Ký Châu, không được hậu thuẫn nhiều từ gia tộc Viên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ Hà Bắc, và đang tranh giành Liêu Đông với Công Tôn Toản. Số binh sĩ mà Viên Thiệu có được liệu có phải do ông tự chiêu mộ? Hay là từ trước đã chuẩn bị sẵn? Không phải. Điều duy nhất mà Viên Thiệu dựa vào để nổi lên nhanh chóng là cái danh viên từ bốn đời Tam Công và danh tiếng mà ông tích lũy được trong liên minh phản Đổng Trác. Tương tự, dòng họ Dương có danh tiếng lớn là do đâu? Vì nhà họ Dương trong nhiều trường hợp đã giúp đỡ sĩ tộc trong cơn nguy khốn, nhất là trong cuộc khủng hoảng Đảng Cố, khi sĩ tộc bị đàn áp nghiêm trọng. Mặc dù họ có trang viên lớn và danh tiếng cao trong triều, nhưng không thể chống lại quyền lực của hoạn quan và ngoại thích. Dương và Viên là những gia tộc giữ được vị trí trung tâm quyền lực và đã cứu giúp đồng môn, từ đó nhận lại sự ủng hộ. Vì vậy, sĩ tộc luôn có những người đại diện cho quyền lợi của mình, và người đại diện này không chỉ là một gia tộc, mà là cả một hệ thống của các gia tộc sĩ tộc trong một khu vực. Hiện tại, sĩ tộc Hà Bắc không nghi ngờ gì đều ủng hộ Viên Thiệu. Còn tại Nhữ Nam và Vĩnh Xuyên, tương lai vẫn chưa rõ ràng, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ rơi vào tay Tào Tháo. Sĩ tộc Duyện Châu và Từ Châu tương tự như sĩ tộc Kinh Tương, đều tan rã trong chiến tranh và thuộc về những người khác. Ở Giang Nam và Dương Châu, dù họ ủng hộ gia tộc Tôn, nhưng thực chất là họ đang ủng hộ chính mình. Dương Bưu, theo cách Phí tìm hiểu, chính là người đại diện cho các sĩ tộc ở Hà Đông, Hồng Nông và Hà Nam. Nhìn Dương Bưu đứng trên giảng đài, Phí Tìm bất chợt chạm mắt với ông ta. Dương Bưu lớn giọng, vang khắp đại điện. Đạo của quân tử, không thể thiếu sự kiên cường, cẩn trọng, xấu hổ trước cái ác, khiêm nhường và lòng thương người, mới có thể học hỏi và áp dụng đúng đắn. Không kiên cường thì không thể giữ vững, không cẩn trọng thì không giữ được chính nghĩa, không biết xấu hổ thì không đạt được trí tuệ, không khiêm nhường thì không có được đức, không có lòng thương thì không có được nhân. Vì vậy, nếu không học, không thể có tài rộng, nếu không có chí, không thể thành công, buông thả sẽ không tinh tiến, nóng vội sẽ không luyện rèn được tâm tính. Các ngươi đang ở tuổi tráng niên, cần phải chuyên tâm học hỏi, để không phụ những năm tháng, và một ngày nào đó có thể lên triều đình, tỏa sáng tài hoa. Ừm. Phí Tìm khẽ mỉm cười. Những chủ đề lớn như thế này, nếu Dương Bưu không bị hồ đồ, thì chắc chắn sẽ không nói ra những lời lẽ phản nghịch, mà sẽ chỉ là những lời sáo rỗng về lòng trung thành và đạo lý quân tử, không có gì bất thường. Và thế là đủ, Dương Bưu cuối cùng cũng ngừng lời, sau một tràng diễn thuyết dài. Thời gian gần đây, ông cảm thấy khá bức bối, và được nói trước đám đông như thế này khiến ông thỏa mãn đôi chút. Thái Ung gật đầu cảm ơn Dương Bưu, sau đó yêu cầu các ghi chép viên nộp bản ghi chép lên cho Dương Bưu xem qua, rồi nói, lời lẽ của Dương Công, quả thật là lời của quân tử, đã giảng giải hết thảy về ngũ thường. Sẽ được ghi chép lại, làm bài học đầu tiên cho các học sinh học cung. Thái Ung cũng không biết tại sao Phí Tìm lại nhấn mạnh điều này, nhưng thấy rằng không có gì sai, nên đồng ý. Dương Bưu không có gì phản đối, nhìn qua bản ghi chép, thấy không có gì khác thường, liền khiêm tốn nói, Thái Công quá khen. Ta chỉ là một học giả tầm thường, làm sao xứng đáng ghi lại thành sách, e rằng sẽ bị các bậc học giả chê cười. Lời này ai cũng hiểu ý nghĩa, nên không cần Thái Ung phải đáp lại. Một nhóm người nhanh chóng bắt lấy cơ hội này để khen ngợi và tán dương Dương Bưu một cách nhiệt tình. Thái Ung liếc nhìn Phí Tìm, như muốn hỏi, việc này có hiệu quả không? Phí Tìm mỉm cười gật đầu. Dương Bưu giữa những lời khen ngợi ngập trời, vô tình nhìn về phía Phí Tìm. Không hiểu sao ông cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, lại bị cơn lốc những lời ca tụng cuốn đi. Chương 895, Quân tử đương hoàng nghị, phần 1. Tại tư gia tạm thời của Dương Bưu trong thành Bình Dương, hương mực còn phản phất trên án thư giữa đại sảnh. Trên bàn là hai cuốn sách mỏng, bìa màu vàng nhạt, trên đó được viết bằng chữ Lệ Hán. Một cuốn có tiêu đề Sĩ Bất Khả Bất Hoàng Nghị, Nhậm Trọng Nhi Đạo Viễn, còn cuốn kia chỉ đơn giản có ba chữ Thiên Tự Văn. Dương Bưu vuốt ve bìa sách, ngón tay thấm mực cũng không màng, ông không hiểu vì sao Phí Tìm lại muốn xuất bản một cuốn sách như vậy cho mình, nhưng bản thân ông rất hài lòng. Lập ngôn, lập công, lập đức là ba điều bất hủ mà người quân tử hướng tới, và nay ông cảm thấy mình đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường đó. Trong thành Bình Dương, thậm chí cả vùng Hà Đông, tin tức Dương Bưu ra sách đã lan truyền và gây ra một cơn sốt. Ai nấy đều muốn có một bản, nhưng do giấy trúc có hạn, số lượng sách in ra không nhiều. Một số sĩ tử biết được lý do về nguồn cung giấy trúc, không ngại mang giấy gió từ Lạc Dương đến hiệu sách, mong được dùng giấy của mình để in sách. Tuy nhiên, chủ tiệm sách nổi giận, đuổi cả người lẫn giấy ra ngoài và tuyên bố, sách của Dương Công sao có thể dùng giấy kém? Chẳng phải làm nhục chữ quân tử hay sao? Người nghe chuyện không cảm thấy chủ tiệm sách ngang ngược, mà còn khen ngợi ông ta. Kết quả là cuốn sách của Dương Bưu trở nên vô cùng quý giá, khó mua nổi dù có vàng bạc. Tất nhiên, thời này vẫn chưa có ý thức về quyền tác giả, nên Dương Bưu cũng không phải nhận tiền bản quyền gì cả. Người ta không coi việc bán sách để kiếm tiền là điều quan trọng, thậm chí coi đó là sự tổn hại lớn về danh dự. Dương Bưu cũng vậy, việc Phí Tìm giúp ông xuất bản sách là điều tốt, nhưng nếu Phí Tìm đưa cho ông tiền nhuận bút, ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Trong thời này, những người có thể ra sách thường là những học giả có tầm cỡ, chẳng hạn như Thái Ung với cuốn Khuyến Học Biên, cuốn Thiên Tự Văn, theo Dương Bưu được biết, là do Thái Diễm, con gái của Thái Ung, viết. Dương Bưu lướt qua, thấy sách viết rất đơn giản, thích hợp cho người mới học chữ, nên ông quyết định dùng nó làm sách giáo khoa đầu tiên cho con cháu họ Dương. Vì là sách nhập môn, nên không được coi là quý hiếm như sách của Dương Bưu. Sách được in trên giấy gió thông thường và không cấm người khác sao chép. Hiệu sách thậm chí còn chuẩn bị thêm ghế ngồi ngoài hành lang cho những ai muốn chép sách, Thiên Tử Văn vì thế lan truyền nhanh hơn cả sách của Dương Bưu. Dương Bưu không bận tâm đến điều này. Đối với ông, sách nhập môn thì không đáng gọi là sách, và gia tộc Dương thì mấy ai có thể lập ngôn như ông. Nếu không vì thấy Phí Tiềm có nhiều tiềm năng, ông đã có ý định lôi kéo hắn về phe mình từ lâu. Nhưng nếu Phí Tiềm thật sự muốn đầu hàng, sao hắn không nói thẳng? Dương Bưu không hiểu rõ ý đồ của Phí Tiềm, theo lẽ thường, Phí Tiềm lẽ ra phải tìm cách liên minh để bảo vệ thế lực của mình, nhưng đến giờ, Dương Bưu chưa thấy hắn có bất kỳ động thái đáng chú ý nào, cứ như thể hắn đang chấp nhận mọi chuyện. Điều này khiến Dương Bưu có phần lo lắng, mặc dù mọi thứ đang diễn ra thuận lợi theo ý ông. Ban đầu, kế hoạch của Dương Bưu là thôn tính Bình Dương một cách từ từ, nhưng khi ông rời Trường An, nhận ra thế lực của Viên Thiệu và Viên Thuật ở Ký Châu và Vĩnh Xuyên đang mở rộng nhanh chóng, ông buộc phải thay đổi kế hoạch, chuyển sang phát triển nhanh hơn. Dương Bưu không muốn động vào quân Tây Lương ở Trường An ngay lúc này. Ông chọn cách duy trì một thái độ mập mờ để tránh bị Lý Thôi và Quách Dĩ coi là mối đe dọa. Dương Bưu tính toán rằng nếu có thể chiếm được quân đội và tài lực của Phí Tiềm, ông sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và chỉ cần một năm, ông sẽ củng cố vững chắc vị trí tại Hồng Nông, rồi sau đó quay lại kiểm soát Tam Phụ, cuối cùng chia đôi thiên hạ với họ Viên. Quan trọng là Viên Thiệu và Viên Thuật không đồng lòng, và đến khi họ suy yếu, Dương Bưu có thể từ Hàn Cốc tiến ra, bình định thiên hạ. Hiện tại, ông chỉ thiếu một bước nữa. Dương Bưu quay nhìn xa xăm, chờ đợi tin tức từ Kinh Thành, khi biểu chương của ông và các thái thú Hà Đông, Tây Hà gửi đến tay Lý Thôi, ông nhận thấy Lý Thôi đã bắt đầu có ý định hành động. Trên triều đình, các môn sinh cũ và người quen của Dương Bưu chắc chắn sẽ ủng hộ ông, thuyết phục Lý Thôi và Quách Dĩ đồng ý, trong khi Dương Bưu chờ đợi với niềm hy vọng. Tại phủ quan Bình Dương, Tảo Tư bước qua bước lại trước mặt Phí Tiềm, cuối cùng không thể chịu được nữa, lên tiếng, Trung Lang, ngài còn có thể ngồi yên được sao? Nghe nói biểu chương của Dương Công đã đến Kinh Thành. Nếu triều đình ra chiếu lệnh, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Phí Tiềm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tảo Tư, mà chỉ nói, Tử Kính, đừng vội. Nôn nóng cũng không giải quyết được gì, phải không? Ngồi xuống uống trà nào. Thực ra, ta khá thích Dương Công, ông ta đến đây không chỉ giúp ta giảm được gánh nặng về chi phí cho việc đưa dân lên Âm Sơn, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Ha ha! Nếu ông ta ở lại lâu hơn thì càng tốt. Trung Lang, chẳng lẽ ngài đã có đối sách rồi? Tảo Tư nhìn Phí Tiềm và hỏi. Phí Tiềm chỉ mỉm cười, không trả lời rõ ràng. Rõ ràng, Tảo Tư không đoán được ý đồ của Phí Tiềm, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Tảo Tư chủ yếu lo về công việc nông trang và quản lý, ít khi tham gia vào các kế hoạch chiến lược. Nếu từ thứ ở đây, liệu có đoán ra được gì không? Và còn tuân thầm, có lẽ ông ta đã nhận ra một điều gì đó, nhưng Phí Tiềm cũng không chắc chắn lắm.